Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 531 ám tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn. Thiên giới. Từ thượng cổ một trận chiến về sau, nghiền nát thế giới mảnh vỡ, biến thành thiên địa nhân tam giới. Trong đó thiên giới. Tự là thượng cổ sau khi vỡ vụn lớn nhất một cái thế giới mảnh vỡ. Hôm nay giới khí tượng cũng càng thêm như thượng cổ, ở chỗ này thiên đình tại phương đông gần kề chiếm theo góc. Phật môn Linh Sơn tại tây phương các vị Phật tổ tỏa trấn Linh Sơn, cái kia địa vị đã có thể cao khá hơn rồi. Thiên đế nhìn thấy Phật tổ nhóm, cũng phải cung kính. Phật tổ nhóm dù sao đều là chân thần đạo tổ cấp độ, tối đa đối với cái này trên danh nghĩa tam giới lính tụ khách khí một chút. Tại thiên giới còn có đạo môn mọi chỗ thánh địa. Đạo môn, Phật môn mới được là thiên giới mạnh nhất đấy. Tiếp theo tựu là một ít mặt khác đại năng giả. Đương nhiên còn có rất nhiều chiếm giữ mọi chỗ đám thiên thần chân tiên tại thiên giới đều xem như một phương bá chủ, căn bản không để ý tới thiên đế đấy. Thiên giới Thông Liên Sơn. Đại vương, đại vương. Một gã phản hư chuột yêu chạy vội cao giọng hô hào, rất nhanh đi vào một tòa trong đại điện đang có lấy 6 gã tướng mạo kỳ dị yêu thần, cái này lục đại yêu thần nhóm chính cầm lấy cái bình lớn rượu ngon, ăn lấy khối lớn thịt, tốt không thoải mái. Chuyện gì trong đó một gã lưng hùm vai gấu, râu tóc đều dựng kim nhãn yêu thần quát. Cái này phản hư chuột yêu liền phù phù quỳ sát xuống. Liền nói đại vương, Khúc Vân chân tiên phái sứ giả phát tới mời, 16 vị đại vương nửa năm sau đi nàng Khúc Vân Sơn tụ lại. Khúc Vân chân tiên. Lục đại yêu thần lập tức một cái giật mình, lập tức cảm giác say diệt hết, hoàn toàn thanh tỉnh, bọn hắn 6 cái nhìn nhau. Đã biết, Khúc Vân chân tiên tựu là lề mề, chúng ta lục huynh để thời gian có thể quý giá vô cùng, gần đây chúng ta không tâm tư đi ra ngoài, lại để cho cái kia sứ giả xéo đi. Bên cạnh một gã cao gầy trên mặt có màu xanh lân phiến yêu thần quát. Dạ dạ là. Cái kia phản hư chuột yêu liền lui ra ngoài. Ô uống đều có chút trắng váng đầu rồi, ta một lát thôi. Kim nhãn yêu thần nói xong tựu nằm xuống, bắt đầu khò khè. Ta cũng ngủ một lát. Lại một cái nằm xuống. Các ngươi không uống, ta uống. Cái này lục đại yêu thần có nằm ngủ, có tiếp tục uống rượu. Mặc dù là tiếp tục uống rượu đấy. Bọn hắn với tư cách thiên thần cường giả tự nhiên đơn giản có thể phân ra phân thân. Phân thân của bọn hắn đã sớm giấu kín tại riêng phần mình tiên phủ chính giữa, cũng bắt đầu lâm vào trong lúc ngủ mơ. Thiên giới, Vân Vũ Giản. Tại Vân Vũ Giản dòng sông ở chỗ sâu trong có một tòa thủy cung nội cũng là các loại lính tôm tướng cua yêu quái hầu hạ thủy cung chủ nhân. Chính là vang danh tam giới Vân Vũ Cửu Tiên Nữ, cái này Vân Vũ Cửu Tiên Nữ. Nói là tiên nữ kỳ thực mỗi người đều là yêu quái tu tiên thành thiên thần chân tiên, lẫn nhau cảm tình vô cùng tốt, cùng tiến thối, nhưng lại tam giới trong có tên khó chơi. 9 tiên nữ liên thủ chân thần đạo tổ nếu không phải ra tay, chỉ sợ tam giới còn không có mấy cái có thể làm gì được ở các nàng. Bọn muội muội chơi cũng chơi, nên tu luyện rồi. Hôm nay đại kiếp đã đến, có thể buông lòng không được. Theo Vân Vũ Cửu Tiên Nữ đại tỷ Thiên Vân tiên tử mở miệng. Tỷ tỷ nói rất đúng. Một đám tuyệt mỹ nữ yêu tiên mỗi người đáp. Đều lập tức tiến vào riêng phần mình tính thất, đã bắt đầu tu luyện kỳ thực cũng đồng thời tiến vào cảnh trong mơ. Ở đằng kia rộng lớn hắc ám thế giới. Cái kia vạn trượng vương tỏa lên bao phủ tại áo đen trong tựa như sương mù thần vương yên lặng ngồi. Tại hạ phương liên tiếp xuất hiện từng đám tiên ma. Thần vương kêu gọi chúng ta làm chi? Ô, nhiều như vậy. Thông Liên Sơn lục đại yêu thần cũng đã đến, trong mây mù 9 tiên nữ cũng tới đây không phải là thôn Long Sơn tam đại yêu thần sao, nguyên lai bọn hắn cũng là chúng ta trận doanh, cái này thôn Long Sơn Tam Đại Yêu Thần lần trước thế nhưng mà giết Phật môn hai vị Bồ Tát đây này. Nhóm lớn tiên ma tụ tập. Mỗi người đều là thiên thần chân tiên cấp độ. Yếu chút thuộc về thiên thần chân tiên trong tương đối bình thường người. Mà như Thông Liên Sơn Lục Đại Yêu Thần, Vân Vũ Cửu Tiên Nữ, Nuốt Long Tam Yêu Thần, những điều này đều là thuộc về đứng tại đỉnh đấy. Thần vương dưới trướng mặc dù có một châm vô gian môn, nhưng này Thông Liên Sơn Lục Đại Yêu Thần này một ít cao cấp nhất, đều là thuộc về thần vương trực tiếp thống lĩnh, những nguyên một đám kia vô gian môn đều không thể ra lệnh cho bọn họ. Bái kiến thần vương. Bái kiến thần vương. Bọn hắn đã đến sau, tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, có thể cả đám đều cung kính quỳ sát xuống. Theo thời gian trôi qua, hội tụ tiên ma dần dần biến chậm, những tiên ma này trong đó còn có Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hồ Môn chủ hai người bọn họ vị, đương tụ tập tiên ma đạt tới trọn vẹn 68 tên lúc, cao cao tại thượng thần vương cuối cùng mở miệng. Xích Minh biên giới chính là Xích Minh đạo tổ thống lĩnh. Thần vương thanh âm vang vọng tại hắc ám thế giới mỗi một chỗ, cũng vang vọng tại hạ phương thiên thần chân tiên trong nội tâm, chúng ta vô gian môn muốn tranh được đầy đủ số mệnh, nhất định phải chiếm lĩnh đủ nhiều đại thế giới. Trước khi tại Xích Minh biên giới gần kề chỉ là một ít tiểu đà tiểu nháo, Xích Minh đạo tổ cũng một mực ẩn nhẫn lấy. Xích Minh đạo tổ cùng chúng ta đều đang chuẩn bị lấy một hồi chính thức biên giới chiến tranh. Phía dưới một đám thiên thần chân tiên tất cả giật mình. Bọn hắn lập tức đoán được thần vương triệu bọn hắn làm gì rồi. Không đưa bọn chúng hoàn toàn đánh tan là không có cách nào an tâm chiếm lĩnh đại thế giới đấy. Biên giới chiến tranh chúng ta nhất định phải chiến thắng, phải đưa bọn chúng hoàn toàn đánh tan. Thần vương thanh âm bắt đầu trở nên băng hàn, chỉ có đánh tan bọn hắn. Như vậy về sau Xích Minh biên giới từng cách đại thế giới chống cự đều biến yếu, chúng ta đem càng thêm nhẹ nhõm. Nếu như không đánh tan bọn hắn, mặc dù tạm thời chiếm lĩnh một chút đại thế giới, bọn hắn cũng sẽ biết phản công. Xích Minh biên giới cuộc chiến tựu định tại đại hạ thế giới. Thần vương tuyên bố quyết định của hắn. Vô gian môn cao tầng một đám đại năng giả ở bên trong thần vương địa vị cực cao. Mà lại vị kia chưa từng thức tỉnh tồn tại gần kề tựu thần vương một cách đồ để khiến cho thần vương địa vị rất là siêu nhiên. Chỉ cần thần vương không phạm sai lầm lớn, toàn bộ vô gian môn chỉ huy đều là thần vương phụ trách. Đại hạ thế giới trước kia chủ nhân chính là thượng cổ hoàng tộc đệ tử Hạ Mang Huân, vị này hạ hoàng thực lực có chút không kém. Thần vương đạo Thanh Hồ xuất lính nàng dưới chứng lực lượng, đã cùng hạ hoàng từng có mấy lần giao phong. Hôm nay hơi chỗ hạ phong. Hạ phong. Ở đây chúng tiên ma nhóm đều nhìn về Thanh Hồ, bọn hắn đương nhiên biết rõ Thanh Hồ, đây chính là thần vương tuyệt đối tử trung. Như bọn hắn bọn này tiên ma. Có chút là tử trung, có chút ngược lại là bởi vì vô gian môn cường thế, hấp dẫn đợi một chút. Cuối cùng nhất mới đầu nhập vào đến vô gian môn đấy. Có thể bọn hắn bởi vì thực lực cường đại, vô gian môn tự nhiên đợi bọn hắn cũng rất tôn trọng. Sở dĩ đang ở hạ phong, là vì đại hạ thế giới hạ hoàng bên kia nhiều ra một cái chuyện xấu, một thứ tên là Kỷ Ninh đấy. Thần vương nói ra, hắn thống lĩnh hình thiên thần, rất là cường đại. Về phần đến cùng rất mạnh. Các ngươi về sau cùng Thanh Hồ bọn hắn hào hào tâm sự, tự nhiên hết thảy tinh tường. Là mỗi người tuân mệnh. Ta triệu các ngươi tới, mà lại như vậy coi chừng chuyện triệu, cũng là bởi vì ta muốn các ngươi tới một lần ám tập. Thần vương trong mắt lôi điện lập lòe. Ám tập. Phía dưới mỗi người đều nổi lên tâm tư. Hiện tại hạ hoàng bên kia chỉ sợ vẫn còn ăn mừng trước khi đại thắng, tin tưởng bọn họ nhất định khát vọng đem Thanh Hồ bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Thần vương đạo đợi đến các ngươi toàn bộ hội tụ đến đại hạ thế giới về sau, trước không lộ diện đi theo Thanh Hồ bọn hắn cùng hạ hoàng tới một lần đại chiến. Thời khắc mấu chốt, các ngươi toàn bộ hiện thân, một lần hành động đem Hạ Hoàng dưới trướng đội ngũ toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Là một đám tiên ma đều mong đợi. Tập kích. Có tâm tính vô tâm, dùng lực lượng của bọn hắn đích thật là dùng ưu thế áp đảo, hoàn toàn có thể tàn sát Hạ Hoàng bên kia. Lần này ám tập quan trọng nhất là coi chừng, hàng vạn hàng nghìn đừng tiết lộ tin tức. Thần Vương trịnh trọng nói, tại nữ hoa trận doanh bên kia có chút lớn năng giả là có thể quan sát tam giới, đặc biệt là cái kia bồ đề là Kỷ Ninh sư phó, rất có thể một mực tại chú ý đại hạ chiến tranh. Bồ đề lại có thể đủ một giấc chiêm bao tam giới. Một khi bị hắn phát hiện, như vậy cái này ám tập tựu không được. Cái kia Kỷ Ninh nguyên lai là bồ đề đạo tổ đệ tử. Một đám tiên ma đều thầm giật mình, càng thêm đối với Kỷ Ninh coi chừng. Bởi vì bồ đề đạo tổ an hiểu dạy dỗ đệ tử, là nổi danh. Phải coi chừng các ngươi trước tiên ở tam giới bên ngoài trong hư không hội tụ. Thần Vương phân phó, như vậy bồ đề phát hiện không được các ngươi. Về sau các ngươi ẩn núp đi, do Giác Minh hai tiên dùng tiên thiên linh bảo xé sách hư không trực tiếp hàng lâm tại Thanh Hồ Vô Gian thành trong. Cho dù bồ đề phát hiện các ngươi, chỉ sợ cũng chỉ là tưởng rằng Giác Minh hai người các ngươi đi trợ giúp. Phía dưới mỗi người gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại Thanh Hồ Vô Gian môn đang ở hạ phong, nàng hướng Thần Vương cầu viện. Nếu như Thần Vương không có quyết định nhấc lên một hồi biên giới chiến tranh, mà là gần kề phái ra chút ít trợ giúp bên ngoài, phái ra Giác Minh hai tiên. Cũng là hắn vốn là nghĩ cách. Cho nên loại này an bài có lẽ tính toán bên trên không nhiều lắm sơ hở. Nhớ kỹ, cái này ám tập. Quan trọng nhất là không thể chút nào tiết lộ. Thần Vương lần nữa nhắc nhở là... Phía dưới mỗi người tuân mệnh. Bọn hắn đồng dạng mỗi người chờ mong trước đem Hạ Hoàng nhân mã kể cả cái kia gọi Kỷ Ninh toàn bộ tiêu diệt. Về sau lại cùng Xích Minh đạo tổ đại quân tới một lần giao phong. Trước tiêu diệt một đám, bọn hắn về sau biên giới chiến tranh cũng đem càng thêm nhẹ nhõm. Thần Vương tại trong mộng cảnh điều động khắp nơi, mà Hạ Hoàng bên này tự nhiên là không hề có cảm giác. Bát Long Vân Thành. Hạ Hoàng chính tin tưởng mười phần, đứng tại giữa không trung cao giọng nói, chư vị, hôm nay chúng ta cách thắng lợi rất gần, chúng ta muốn thừa cơ giết chết Vô Gian môn càng nhiều nữa tiên ma, đưa bọn chúng triệt để đuổi ra ta đại hạ, làm bọn hắn cũng không dám nữa xâm phạm. Nếu như bọn hắn tử chiến không lùi, như vậy tự đưa bọn chúng toàn bộ cho giết sạch. Giết, giết, giết. Vô số hội tụ tiên nhân, thần ma đều tại cao gào thét, hôm nay bọn hắn sĩ khí cao ngang. Hạ Hoàng cũng đồng dạng tràn ngập tin tưởng. Toàn bộ Bạch Cực quận đều tại trong đại trận của hắn, mặc dù đại Na-di đều không thể tiến đến, trừ phi là cưỡng ép xé sách không gian, có thể bởi như vậy hắn nhất định có thể đủ phát hiện, một khi phát hiện Vô Gian môn có trợ giúp, hắn nhất định sẽ thỉnh Xích Minh đạo tổ hỗ trợ đấy. Xích Minh đạo tổ cũng hứa hẹn qua, nếu là bức bách đối phương cầu viện, hắn cũng là nhất định sẽ giúp đấy. Xuất phát, Vô Gian thành. Hạ Hoàng hạ lệnh. Lập tức toàn bộ Bát Long Vân thành nổi nguyên một đám đại trận bắt đầu hình thành. Vạn trưởng cao hình thiên thần nguyên một đám hình thành, càng thêm khổng lồ bàn cổ chiến trận cũng bắt đầu hình thành, tuy nhiên chết chút ít thần ma, có thể rất nhiều hay vẫn là sống sót rồi. Theo mặt khác hai cái thần ma quân đoàn điều chút ít đi qua, như trước hình thành tam đại bàn cổ chiến trận đồng dạng khí thế ngập trời, một đầu ứng long tại uốn lượn du động lấy. Thiên thần khôi lỗi nhóm cũng mỗi người ở một bên lượt trận. Mà trong đó khí thế mạnh nhất đấy, là trong đó một đầu cầm trong tay hai thanh vạn trượng thần kiếm hình thiên thần. Giết! Sĩ khí như cầu vồng, lập tức hảo hảo đáng đáng đại quân lập tức hư không tiêu thất, tất cả đều chuyển rời ra Bát Long Vân Thành. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 532 xích minh đạo tổ trợ giúp. Sau một lúc lâu, Kỳ Ninh bọn hắn lại nhớ tới Bát Long Vân Thành. Trở lại rồi, cái này không vừa đi ra ngoài một hồi sao? Trong binh doanh, Dư Vi kinh ngạc nhìn xem Kỳ Ninh. Giờ phút này Bắc Minh quân đoàn thiên tiên tán tiên nhóm đã ở hồi chỗ ở của mình, đồng thời nguyên một đám còn nghị luận nhau nhau cái kia vô gian môn vậy mà nhát gan thành như vậy, vậy mà đều không ứng chiến, xem ra vô gian môn cũng biết chính mình phải thua, không dám ứng chiến rồi. Tiếng nghị luận một mảnh. Chuyện được lấy tại T, S, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Kỷ Ninh đi vào phòng, ngồi vào bên cạnh bàn cho mình đổ chén rượu trái cây, cười nói vô gian môn khiếp đảm, chúng ta tại bên ngoài gọi chiến một hồi lâu, bọn hắn đều không có đi ra. Bọn hắn co đầu rút cổ lấy. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Dư Vi lo lắng. Bọn hắn không xuất ra chiến là chuyện tốt. Kỷ Ninh cười nói, vĩnh viễn không xuất ra chiến mới tốt, bọn hắn không ứng chiến. Như vậy đại hạ thế giới chủ nhân như cũ là hạ hoàng, song phương số mệnh chi tranh giành. Cái này đại hạ số mệnh như trước thuộc tại chúng ta bên này. Dư Vi nhẹ nhàng gật đầu. Vô gian môn hiện tại có hai con đường. Kỷ Ninh đạo, điều thứ nhất tựu là buông tha cho đại hạ thế giới. Thứ hai con đường thì là điều động càng nhiều nữa lực lượng đến đoạt đại hạ. Hy vọng bọn hắn tuyển con đường thứ nhất a. Kỷ Ninh nội tâm tuy nhiên tràn ngập chiến ý, có thể thê tử hiện tại mang thai, Kỷ Ninh rất muốn an an ổn ổn nhìn xem hài tử sinh ra. Vô gian môn chỉ sợ sẽ không đơn giản nhận thua. Dư Vi nghĩ tới hắc ám trong thế giới gặp thần vương tràng cảnh, trầm giọng nói. Kỷ Ninh gật đầu đúng, mới giết một cái xích bình chân tiên. Không có đem vô gian môn chính thức đánh đau. Hiện tại nhận thua khả năng rất thấp. Kỷ Ninh duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Dư Vi cái kia nhô lên bụng dưới, không khỏi lộ ra mỉm cười. Mặc kệ kế tiếp là nhẹ nhàng, hay vẫn là cuồng phong bạo vũ. Có một ít, lại là mình nhất định phải che chở đấy. Tam giới bên ngoài trong hư không, một khỏa tàn phá ngôi sao. Ngôi sao bên trên có đại lượng vết thương, đây là hai gã đại năng giả giao chiến lưu lại vết thương, giờ phút này cái này khỏa tàn phá ngôi sao bên trên đã tụ tập 29 tên thiên thần chân tiên, hơn nữa còn liên tiếp có thiên thần chân tiên đuổi tới. Lần này biên giới cuộc chiến, chúng ta có thể hãy theo ba vị yêu thần rồi. Đã sớm nghe nói ba vị đích thủ đoạn, lần này chúng ta cần phải khai nhãn giới rồi. Một đám thiên thần chân tiên cũng bắt đầu cùng một ít lợi hại tiên ma bắt chuyện, trong đó thủ nhất chú ý tự nhiên là thôn Long Sơn tam yêu thần. Cái này tam đại yêu thần thực lực cực kỳ kinh người, đều là tại thiên thần chân tiên trong gần như vô địch, bọn hắn bất kỳ một cách nào lấy ra đều nếu so với hạ hoàng bạch cực chân tiên muốn cường một bậc. Ba người bọn hắn đầu nhập vào vô gian môn, lúc trước cũng đưa tới nữ hoa trần doanh đại năng giả đám bọn chúng tức giận, tuy nhiên tức giận thực sự hết cách rồi, song phương hiện tại cũng là nghĩ biện pháp lôi kéo tam giới bên trong đích một ít lợi hại thiên thần chân tiên. Đi qua, tam giới hòa bình. Rất nhiều thiên thần chân tiên đều là tự do, hiện tại đại kiếp đã đến. Nhưng lại phải lựa chọn trần doanh rồi, cũng tự nguyên lão nhân loại này cao cấp nhất đại năng giả thế lực lớn mới có thể tiếp tục đang trông xem thế nào. Đủ. Chúng đạo hữu đã tề tụ. Hai gã tướng mạo thân hòa tiên nhân cười, hai người bọn họ đều là vòng tròn lớn mặt, đều mập mạp, một người đầu chọc ăn mặc áo bào trắng, cái khác thì là hở ngực lộ nhũ ăn mặc áo bào xám. Hai người bọn họ là có phần có danh tiếng Giác Minh Nhị Tiên. Kính xin chúng đạo hữu tiên tiến cái này hồ lô. Áo bào trắng tiên nhân xuất ra một hồ lô, vẹt ra nút lò. Cái này chỉ là một tiên giai pháp bảo, dùng chúng thiên thần chân tiên thủ đoạn hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ đi ra. Tốt! Đi vào! Đi! Lập tức từng đạo lưu quang bay qua, tất cả đều bay vào hồ lô kia chính giữa, sau đó áo bào trắng tiên nhân nhét bên trên hồ lô, liền đọng ở trên lưng cười nói huynh trưởng, chúng ta đi đại hạ bạch cực quận a. Ân. Áo bào xám tiên nhân gật đầu, lập tức hai người bọn họ trực tiếp thi triển ra không gian chuyển rời, vốn là xuyên thẳng qua hư không đã đến đại hạ thế giới bên ngoài. Sau đó áo bào xám tiên nhân lấy ra một kiện màu đen thước hình dáng tiên thiên linh bảo trực tiếp nhô lên cao vẽ một cái, xuất hiện một đầu không gian thông đạo, xuyên thấu qua thông đạo ẩm ẩm đều có thể chứng kiến thông đạo một chỗ khác giữa không trung một tòa nguy nga lơ lửng màu đen thành thị, đúng là Vô Gian Thành. Đi! Giác Minh nhị tiên lúc này bay vào thông đạo. Bạch cực quận cảnh nội. Này tòa lơ lửng Vô Gian Thành, một đạo vết nứt không gian trực tiếp xuất hiện ở Vô Gian Thành trên không, hai gã mập mạp tiên nhân trực tiếp theo trong cái khe không gian đi ra, bay vào phía dưới Vô Gian Thành. Hai vị đạo hữu đã tới. Giác đạo hữu, Minh đạo hữu. Thanh Hồ môn chủ, Bạch Cực chân tiên lập tức nghênh tiếp, sau lưng còn đi theo những thứ khác đám thiên thần chân tiên, như Huyết Vân lâu chủ. Khí thú thiên thần, độc huyết thiên thần bọn hắn nguyên một đám cũng đều nhiệt tình hô nguyên lai là Giác Minh nhị tiên, có hai vị đạo hữu tại, chúng ta bên này nắm chắc có thể to lắm nhiều hơn. Bằng hai vị đạo hữu pháp thuật, chúng ta bên này có thể không sợ cái kia đại hạ rồi. Từng chuyện mà nói lấy. Thanh Hồ, Bạch Cực hai người bọn họ cùng Giác Minh nhị tiên ánh mắt trao đổi dưới thậm chí đều không có truyền âm. Bọn hắn rất cẩn thận, e sợ cho bị nữ hoa trần doanh bên kia phát hiện, một khi phát hiện, nhưng là không còn pháp án tập rồi. Bát Long Vân Thành trên tường thành. Áo đen hạ hoàng ánh mắt lại nhìn xem ngoại giới vô tận hoang dã, cũng nhìn xem chỗ xa xa Vô Gian Thành yên lặng trầm tư. Bỗng nhiên, không gian rung động lắc lư. Hạ hoàng đại trận đã sớm khống chế trăm vạn dặm khu vực, đương Giác Minh nhị tiên cưỡng ép xé sách không gian phủ xuống thời giờ, hạ hoàng đương nhiên phát hiện. Ăn hạ hoàng nhíu mày nhìn lại, xa xa trong không gian bay xuống hai gã mập mạp tiên nhân, lại để cho hạ hoàng sắc mặt lập tức thay đổi, Giác Minh nhị tiên dĩ nhiên là hai người bọn họ, cái này Vô Gian môn thật đúng là để mắt ta, cái này Giác Minh nhị tiên đi cùng Kỷ Ninh so đấu tự nhiên không sánh bằng Kỷ Ninh hình thiên thần, có thể hai người bọn họ pháp thuật rất cao minh, hai người bọn họ thi triển pháp thuật phụ trợ đại quân, sẽ để cho Vô Gian môn chỉnh thể thực lực đều tăng lên một cấp độ. Nếu như chém giết xuống dưới thắng bại khó liệu. Xích Minh đạo tổ đạo tràng nổi. Đạo tổ ngồi cao ở trên. Phía dưới đứng đấy mười mấy tên thiên thần chân tiên, mỗi người đều nhìn xem giữa không trung viên quang trên gương giao chiến tràng cảnh, đó là tiểu biên giới cuộc chiến. Biên giới cuộc chiến thật sự là thảm thiết, đây là ta nhìn thấy lần thứ ba biên giới cuộc chiến, như trước làm cho lòng người kinh. Tiểu biên giới chết đi thiên thần chân tiên đều có 12 vị rồi, Vô Gian môn bên kia mới hao tổn 7 vị. Cái này Vô Gian môn khôi lỗi quả nhiên là độc bộ tam giới. Nếu như không có nhiều như vậy đáng sợ khôi lỗi. Vô Gian môn đã sớm thất bại, nhưng bây giờ ngược lại tiểu đạo tổ bên này có chút bất lợi. Chúng thiên thần chân tiên đều lo lắng nhìn xem. Tuy nhiên đó là tiểu biên giới trong chuyện phát sinh, mà dù sao tiểu đạo tổ cùng Xích Minh đạo tổ chính là đồng nhất trận doanh, Trúc Tiên Ma đương nhiên khát vọng tiểu đạo tổ bên này chiến thắng, thậm chí bọn hắn xem đều mơ tưởng tự mình xông đi lên. Thế nhưng mà bọn hắn cũng minh bạch. Bọn họ là hay không đi tham chiến, phải do đạo tổ nhóm điều khiển. Đạo tổ nhóm tối đa điều khiển một chút thiên thần chân tiên đi trợ giúp. Nếu như toàn bộ tiến lên, như vậy một khi Xích Minh biên giới bộc phát biên giới chiến tranh, vậy làm sao bây giờ? Dù sao chiến hỏa là trải rộng toàn bộ tam giới đấy. Tiểu biên giới gần kề chỉ là trong đó một chỗ mà thôi. Thảm thiết. Thực thảm thiết. Sư tôn. Hạ hoàng hóa thân cung kính nói. Ăn Xích Minh đạo tổ nhìn về phía hạ hoàng. Đệ tử vừa mới phát hiện tại đại hạ thế giới cái kia chi vô gian môn đại quân đã nhận được trợ giúp, đi trợ giúp chính là Giác Minh Nhị Tiên. Hạ Hoàng nói ra. Nguyên gốc bên cạnh tại quan sát tiểu biên giới chiến tranh chúng thiên thần chân tiên lập tức xoay đầu lại, dù thế nào rằng bọn hắn quan tâm nhất hay vẫn là Xích Minh biên giới bên trong đích sự tình. Giác Minh Nhị Tiên Xích Minh đạo tổ nhẹ nhàng gật đầu, trầm tư xuống, hắn quan sát phía dưới đạo, các ngươi ai muốn tiến về trước đại hạ, giúp đỡ bọn ngươi hạ mang sư huynh đánh bại cái kia vô gian môn. Chúng ta nguyện ý. Đồng loạt tất cả đều đáp, đại kiếp chính giữa, căn bản không để cho lui bước. Xích Minh đạo tổ mỉm cười gật đầu nhìn kỹ một chút phía dưới một đám thiên thần chân tiên, những thiên thần chân tiên này có chút là tự nhiên mình đại thế giới, có chút thậm chí gần kề chỉ là hóa thân tại đây. Rất nhanh, Xích Bình đạo tổ ánh mắt đã rơi vào hai gã độc hành người trên người, mở miệng nói, Tuyết Vũ, Trường Thanh, hai người các ngươi liền tiến về trước đại hạ thế giới, giúp đỡ bọn ngươi hạ mang sư huynh a. Vâng. Trường Thanh kiếm tiên, Tuyết Vũ tiên tử tự nhiên không dám cãi lời sư mệnh, lúc này cung kính đáp. Hai người bọn họ đều là độc hành người, thuộc về vô khiên vô quải, ở đâu cần bọn hắn phải hướng ở đâu trên đỉnh. Bỗng nhiên, không gian bắt đầu trở nên mơ hồ, đặc biệt là Xích Minh đạo tổ không gian chung quanh trở nên phiêu miêu bất định, căn bản không cách nào xuyên thấu không gian chứng kiến bên trong. Cái này lại để cho Hạ Hoàng chờ một đám thiên thần chân tiên đều kinh ngạc vạn phần, như thế nào sư tôn Xích Minh đạo tổ chung quanh đột nhiên bày ra cấm chế thủ đoạn. Xích Minh đạo tổ nghi hoặc nhìn về phía chung quanh thời không đã vặn vẹo thời không ở bên trong, xuất hiện một gã râu tóc bạc trắng đạo bào lão giả, đúng là Bồ Đề. Bồ Đề! Xích Minh đạo tổ kinh hỉ nói, liền đứng dậy. Làm sao ngươi tới ta cái này rồi, trước khi ngươi tìm ta, vẫn là vì đồ đệ của ngươi Kỷ Ninh. Lần này lại tới tìm ta, chẳng lẽ có việc tìm ta đi làm, bất quá đệ tử của ngươi hiện tại rất tốt, thống lĩnh hình thiên thần uy lực có thể là không như bình thường, không cần ta hỗ trợ à. Không phải thỉnh ngươi hỗ trợ, mà là ta tới giúp ngươi. Bồ Đề nói, giúp ta. Xích Minh đạo tổ nghi hoặc. Bồ Đề thì là an nhưng tòa hạ, Xích Minh đạo tổ lúc này mới đi xuống, đồng thời vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện bàn gỗ, trên bàn gỗ thì là chân quý tiên những, hắn thậm chí tự mình vi Bồ Đề rót rượu. Xích Minh đạo tổ cùng Bồ Đề quan hệ là phi thường tốt, dù sao cùng nhau theo hỗn độn trong thai nghén mà ra, đều là hỗn độn chân thần cùng nhau đi tới, sinh tử hai bên cùng ủng hộ. Hai người bọn họ cảm tình, không thua gì Bồ Đề cùng Tam Thọ đấy. Đến cùng chuyện gì? Xích Minh đạo tổ dò hỏi. Ngươi không phải mới vừa cho ngươi lưỡng người đệ tử đi đại hạ sao, đó là chịu chết. Bồ Đề lại nói thẳng, chẳng những là ngươi cái này lưỡng người đệ tử đã chết, cái kia hạ mang dưới chứng một đám thiên thần chân tiên chỉ sợ cũng sống không được mấy cái. Đương nhiên đồ đệ của ta nhất định có thể sống sót. Có bảy thiên thần che chở, tuy nhiên đánh không lại cái kia đại quân thế nhưng mà trốn chạy để khỏi chết hay vẫn là hiểu rõ đấy. Xích Minh đạo tổ khẽ giật mình. Đừng phát choáng váng, các ngươi Xích Minh biên giới chiến tranh muốn bắt đầu, những đồ tử đồ tôn kia của ngươi đều được dốc sức liều mạng rồi. Bồ Đề cảm thán nói, ngửa đầu uống một chén rượu. Biên giới chiến tranh, Xích Minh đạo tổ mạnh mà đứng dậy, đụng đổ trước người chén rượu, tiểu thủy đều chiếu vào trên bàn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 533 quang minh chính đại. Bồ Đề. Xích Minh đạo tổ nhìn xem Bồ Đề, nhìn không được hỏi, thật sự. Chẳng lẽ ta sẽ tại đây sự tình bên trên lừa gạt ngươi? Bồ Đề ngồi ở đó rất nhạt nhưng đích uống rượu. Ngươi cũng không cần quá giật mình, hiện nay tam giới chính giữa, chúng ta cùng vô gian môn phát sinh biên giới chiến tranh cũng có mấy lần rồi. Hiện tại đến phiên các ngươi Xích Minh biên giới cũng không có gì kỳ quái đấy. Xích Minh đạo tổ nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới tỏa hạ ngồi xuống thở dài nói đúng vậy a, một ngày nào đó muốn đến phiên ta Xích Minh biên giới, chẳng qua là khi thật sự phát sinh ở trên người của ta còn là rất khó thủ a. Của ta những này đồ tử đồ tôn. Ta dạy không biết bao lâu, nguyên một đám cùng với con của ta đồng dạng. Nhưng bây giờ muốn xem của bọn hắn sát nhập biên giới trong chiến tranh, tại biên giới trong chiến tranh nguyên một đám chết đi. Chuyện được lấy tại T, S, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Bồ Đề nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng là có phần đông đệ tử, rất rõ ràng Xích Minh cảm thụ. Bọn họ đều là hỗn độn chân thần xuất thân, cũng không có con nối dõi. Đối với bọn họ mà nói chút xuống cảm tình sâu nhất đồ để nhóm đám bọn họ tự thật sống phàm nhân đối đãi chính mình con cái đồng dạng. Đặc biệt bọn hắn đối với đệ tử bồi dưỡng tuế nguyệt vô cùng dài dằng dặc, cảm tình đương nhiên sâu. Có lẽ với tư cách đại năng giả tâm tính có thể làm cho bọn hắn nhìn xem mố người đệ tử đã chết mà bó tay đứng ngoài quan sát. Nhưng khi một đám đồ đệ đều gặp phải nguy cơ lúc, bọn hắn lại thật sự đau lòng, hoảng hốt rồi, lại có mấy cái nguyện ý đem làm người cô đơn hay sao? Bồ đề. Xích Minh đạo tổ trịnh trọng gật đầu, lần này may mắn ngươi, nếu không lời mà nói. Hạ mang bên kia tựu thảm rồi. Bồ đề chỉ là cười cười, bưng chén rượu chậm gì gì uống vào. Đúng rồi, bọn hắn đã muốn án toán hạ mang bên kia. Xích Minh đạo tổ liền nói, ta có hay không cũng có thể bên ngoài phái ra một chút trợ giúp, vụng trộm cũng bố trí xuống bầy dập cho bọn hắn tới một lần hung áp hay sao tới một lần phản tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn. Không có khả năng. Bồ đề lắc đầu, vô gian môn tình báo cỡ nào lợi hại ngươi là rất rõ ràng, ngươi điều động đội ngũ, muốn lại để cho vô gian môn không biết. Quá khó khăn mặc dù chúng ta thực đích vận may, vô gian môn không có phát hiện. Thế nhưng mà, ngươi biết lần này vô gian môn chính thức đi trợ giúp thiên thần chân tiên có bao nhiêu sao? Bao nhiêu Xích Minh đạo tổ liền truy vấn? 66 vị. Bồ đề lạnh nhạt nói kể cả thông liên sơn 6 yêu thần, vân vũ cửu tiên nữ. Xích Minh đạo tổ sắc mặt lập tức khó coi. Còn có trước đó không lâu lại để cho Phật môn tổn thất thảm trọng thôn Long Sơn 3 vị yêu thần. Bồ đề nói. Cái gì bọn hắn cũng đi rồi hả? Xích Minh đạo tổ sắc mặt đại biến. Cái này gần kề chỉ là đối với ta Xích Minh biên giới một lần chiến tranh. Cái kia vô gian môn điều động thông liên sơn lục đại yêu thần. Mây mù khe chín đại nữ tiên coi như xong còn điều động thôn Long Sơn tam đại yêu thần. Đạo tổ nếu như không ra tay, cái kia tam đại yêu thần thật sự chính là không đâu địch nổi rồi. Ta làm sao biết hiểu? Bồ đề lắc đầu, tóm lại thôn Long Sơn tam yêu thần đích thật là đi. Bồ đề lại không biết. Cái kia thần vương chi cho nên an bài thôn Long Sơn tam đại yêu thần tựu là muốn gọn gàng diệt trừ mất Kỷ Ninh cái này mầm tai họa. Dù sao tại yêu vương xem ra Kỷ Ninh tâm lực thần hồn pháp môn đều ngộ ra rồi, một khi trở thành thuần dương chân tiên, xuất lính đại quân chỉ sợ chỉ cần hắn một cái uy hiếp tựu không thua gì tam đại yêu thần rồi. Trên thực tế yêu vương đã đoán sai, tâm lực thần hồn pháp môn toàn bộ tam giới chính thức ngộ ra một đôi tay đều đếm được tới Kỷ Ninh lại yêu nghiệt, mặc dù có nguyên lão nhân tâm điển truyền thụ. Hôm nay cũng chỉ là bước vào cánh cửa, liền tiểu thành đều không tính là, càng đừng nói là đại thành rồi. Bất quá diệt trừ Kỷ Ninh đối với vô gian môn đích thật là đối với, bởi vì đã Kỷ Ninh cũng đã nhập môn, như vậy theo thời gian trôi qua, tại tâm lực thần hồn pháp môn đạt thành tựu cao nhất định càng ngày càng cao, uy hiếp cũng sẽ biết càng lúc càng lớn. Nên hỏi nói tất cả. Bồ đề nói, Xích Minh. Nên như thế nào ứng đối, ngươi xem rồi xử lý à? Nói xong, bồ đề thân hình liền lăng không tiêu tán, mà chung quanh vặn vẹo thời không cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Xích Minh đạo tổ phất tay thu trước người bàn rượu quan sát hướng phía dưới phương. phía dưới một đám thiên thần đám chân tiên cũng phát hiện có thể chứng kiến nhà mình sư tôn, mỗi người đều nghi hoặc vạn phần, rồi lại không dám hỏi. Tiểu Dương biên giới chiến tranh, các ngươi cũng nhìn thấy. Xích Minh đạo tổ chỉ vào cái kia viên quang kính. Chúng thiên thần chân tiên đều nghi hoặc. Như thế nào chẳng lẽ lại để cho bọn hắn đi trợ giúp? Các ngươi yên vui thời gian cũng chấm dứt. Xích Minh đạo tổ lạnh nhạt nói, vô gian môn đại năng giả nhóm đám bọn họ đã điều động nhóm lớn thiên thần chân tiên hàng lâm đại hạ, trong đó nuốt liền núi sáu yêu thần các loại đời tựu tạm không nói đến rồi, các ngươi chỉ cần biết rõ. Lần này bọn hắn trợ giúp cũng không phải là gần kề cảm giác minh hai tiên, mà là trọn vẹn 66 tên thiên thần chân tiên, trong đó còn có thôn Long Sơn tam đại yêu thần. Phía dưới mỗi người sắc mặt đại biến. 66 tên. Tính cả vốn là ngay tại đại hạ bạch cực chân tiên thanh hồ các loại. Chẳng phải gần 80 tên sao? 80 tên thiên thần chân tiên, cái này là đáng sợ đến bực nào một cổ lực lượng. Chẳng lẽ đây là biên giới chiến tranh? Xích Minh đạo tổ nhìn phía dưới, ai cũng trốn không thoát, các ngươi đều an bài hạ riêng phần mình đại thế giới, hết thảy cố thủ. Còn lại lực lượng toàn bộ hội tụ tới, chuẩn bị tiến về trước đại hạ. Vâng. Trúc tiên ma tất cả đều nghiêm nghị đáp. Hạ hoàng thì là một thân mồ hôi lạnh, vậy mà cảm giác minh hai tiên chỉ là ngụy trang, trọn vẹn 66 tên thiên thần chân tiên ngấm lại hạ hoàng đều nghĩ mà sợ. Không cần điều khiển đại quân, không cần an trí phía sau, hiện tại tựu xuất phát. Xích Minh đạo tổ hạ lệnh trực tiếp quang minh chính đại đi hạ mang bát long vân thành, lại để cho cái kia vô gian môn chết đánh lén tâm. Vâng. Xích Minh đạo tổ dưới chứng thiên thần chân tiên hoàn toàn chính xác từng có trăm tên nhiều, thế nhưng mà mặt khác đại thế giới cũng có được một ít chém giết, phải lưu thủ một ít thiên thần chân tiên tại phần đông đại thế giới. Nếu như một tên cũng không để lại, vô gian môn đơn giản tựu chiếm lĩnh toàn bộ đại thế giới rồi. Cho nên Xích Minh đạo tổ chính thức có thể điều động lực lượng tựu tương đối nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, như Trường Thanh Kiếm Tiên, Tuyết Vũ Tiên Tử, Sông Thần Chân Tiên, Phục Phương Thiên Thần các loại đời nguyên một đám độc hành người, cùng với một ít đối phương đại thế giới so sánh vững chắc, đều là có thể trực tiếp đi đại hạ rồi. Cùng ngày khoảng chừng 26 tên Thiên Thần Chân Tiên với tư cách luồng thứ nhất trực tiếp tiến về trước đại hạ. Đại hạ bạch cực quận, màu đen xiềng xích thẩm thấu tại trong hư không. Màu đen vô gian thành nội đã sớm một mảnh khắc nghiệt. Vì phòng ngừa hạ hoàng hoài nghi, bạch cực chân tiên bọn hắn cũng không có lập tức tự phát động thế công, mà là phi thường bình thường vì cảm giác minh hai tiên trước cử hành mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Bọn hắn chuẩn bị các loại đợi mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến qua đi, mới bình thường đi cùng hạ hoàng gọi chiến dục tốt bất đạt, càng là thời khắc mấu chốt. Lại càng là được ổn được chấn định. Đến uống. Bạch cực chân tiên ha ha cười, cảm giác minh hai tiên thứ nhất, pháp thuật chúng ta liền có thể áp chế hạ hoàng bên kia. Đến lúc đó chúng ta bên này thiên thần khôi lỗi, huyết vân khôi lỗi uy năng đều có thể phóng đại, trận chiến này thủ thắng có hy vọng. Đúng. Pháp thuật đối với khôi lỗi trói buộc quá lớn, chúng ta khôi lỗi có thể so với bọn hắn nhiều hơn nhiều, đúng là nhu cầu cấp bách cảm giác minh hai tiên. Trận chiến này định có thể thắng. Thiên thần đám chân tiên lẫn nhau cười uống rượu. Bỗng nhiên, ân, sở hữu tất cả thiên thần chân tiên đều là biến sắc, cái kia xé sách hư không khiến cho cực lớn sóng động đến bọn hắn mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, dù sao cái kia xé sách hư không địa phương cách bọn họ cái này rất gần. Đi nhìn một cái, bạch cực chân tiên còn có thể rất chấn định, như trước nắm chén rượu cười mỉm đứng dậy, một bước phóng ra cũng đã đi ra ngoài rồi. Sưu sưu sưu, bạch cực chân tiên bọn hắn cả đám đều ra đại điện trực tiếp bay đến vô gian thành phía trên không trung, xa xa nhìn về phía xa xa. Ở phía xa, Bát Long Vân Thành đã hoàn toàn hiện ra, tám đầu thần long vần quanh Vân Thành, khí thế so với Vô Gian Thành còn muốn càng mạnh hơn nữa một bậc. Đồng thời ở phía trên đã xuất hiện một đạo vết nứt không gian, chỉ thấy một gã tên thiên thần chân tiên, nguyên một đám liên tiếp xuất hiện, hướng xuống phương Bát Long Vân Thành bay đi. Những này thiên thần đám chân tiên còn lẫn nhau cười nói, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Thiên thần chân tiên là Xích Minh đạo tổ dưới trướng thiên thần đám chân tiên. Nhiều như vậy, trước khi có bao nhiêu đã tiến cái kia Bát Long Vân Thành, bất quá xem ít nhất 20 vị. Nhiều nhất, rất khó nói. Mỗi người xem sắc mặt đại biến. Một mực cười tủm tỉm lộ ra rất là thân hóa hai cái mập mạp cảm giác minh hai tiên rốt cuộc sắc mặt thay đổi. Thanh Hồ đồng dạng trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Làm thống soái, một mực bình tĩnh Bạch Cực chân tiên, rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Ba. Trong tay hắn bưng chén rượu, cũng trực tiếp niết nát bấy tiểu thủy vẩy ra, còn chưa tới gần Bạch Cực chân tiên cũng đã ngưng kết thành khối băng, rơi xuống dưới đi. Đáng chết Bạch Cực chân tiên nhìn không được trách mắng âm thanh đến. Hắn làm thống soái, trước khi cầu viện cũng đã lại để cho thần vương rất thất vọng rồi. Lần này án tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn kế hoạch trọng yếu phi thường. Dù sao một khi song phương quang minh chính đại tiến hành biên giới chiến tranh, muốn giết 10 cái thiên thần chân tiên, cái kia là khó khăn bực nào, sự tình được trả giá cỡ nào cực lớn, một cái giá lớn có thể ám tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn kế hoạch, nhưng có thể dễ dàng đem hạ hoàng đám người tận diệt, có thể hiện tại xem ra ám tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn kế hoạch đã thất bại. Như thế nào hội thất bại? Bạch Cực chân tiên nghiến răng nghiến lợi, thiếu một ít có thể đem hạ hoàng bọn người toàn bộ diệt sát a. Chuyện gì xảy ra? Bát Long Vân Thành nguyên một đám trong binh doanh, không ít thiên tiên tán tiên đi ra chỗ ở của mình, tại lính của mình doanh trong phạm vi hướng phía trên xem nhìn sang. Kỷ Ninh cùng Dư Vi thậm chí bay ra binh doanh, đứng ở giữa không trung nhìn xem. Thông hợp thiên tiên, Phù Trần Thiên Tiên, Phong Điên Thiên Tiên, Phi Vũ Tiên Tử, Vạn Thú Thiên Tiên đều ở giữa không trung nhìn xem. Đây là trên bầu trời cực lớn khe hở, cùng với bay xuống đến từng đạo thân ảnh, cái kia cường đại khí tức. Tuyệt đối là thiên thần đám chân tiên. Nhiều như vậy thiên thần chân tiên, Kỷ Ninh có chút rung động. Nhanh chóng đến chủ điện. Hạ hoàng thanh âm vang vọng tại Kỷ Ninh thông hợp thiên tiên bọn người bên tai. Ta đi tới chủ điện. Kỷ Ninh cùng Dư Vi nói tiếng. Đi thôi. Dư Vi gật đầu. Kỷ Ninh chính là thống lĩnh người, bực này đại sự thương nghị tự nhiên muốn đi tham gia. Rất nhanh. Tại chủ điện ở bên trong, Hạ Mang ngồi ở chủ vị, còn có hơn 30 tên thiên thần chân tiên cùng với Kỷ Ninh bọn hắn 5 vị đều phân tán tỏa hạ ngồi xuống. Vậy mà nhiều hơn 26 tên thiên thần chân tiên, đến cùng chuyện gì xảy ra, thoáng cách nhiều như vậy, nếu như muốn tiến hành tập kích, vì sao không lặng lẽ đến? Cái này phương viên trăm vạn dặm đại trận là hạ hoàng khống chế. Hoàn toàn có thể lặng lẽ đến cho Vô Gian Môn tới một lần hung áp tập kích. Kỷ Ninh trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Hạ hoàng ngồi cao hắn lên, nói các ngươi nguyên một đám chỉ sợ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này sư tôn phái phần đông thiên thần chân tiên trợ giúp chúng ta, liền là vì Vô Gian Môn cùng ta Xích Minh biên giới chiến tranh sắp bắt đầu, hơn nữa tựu là tại ta đại hạ thế giới. Biên giới chiến tranh, Kỷ Ninh bọn hắn mỗi người khiếp sợ. Bạch Cực chân tiên bên kia cũng không phải là gần kề nhiều ra cảm giác minh hai tiên, mà là nhiều ra trọn vẹn 66 tên thiên thần chân tiên. Hạ hoàng trịnh trọng nói, hắn trì hoãn đợi đến Kỷ Ninh bọn hắn hoàn toàn đã nhận lấy tin tức này trùng kích về sau, lại mới nói, bất quá chúng ta đã phát hiện mưu kế của bọn hắn. Sư tôn trước hết nhất phái 26 tên thiên thần chân tiên, đằng sau còn sẽ có đại quân đã đến. Thân phận của các ngươi, ta những này các sư huynh để các sư muội đã sớm biết. Hạ Hoàng cười nói, bất quá bọn hắn, các ngươi chỉ sợ phần lớn cũng không nhận ra. Kỷ Ninh bọn hắn đều gật đầu. Ta đến giới thiệu, vị này là sư huynh của ta, Tiềm Hư sư huynh. Tiềm Hư sư huynh là theo sư tôn sớm nhất, hắn tự nghĩ ra Tiềm Hư đại trận càng là rất cao minh. Hạ Hoàng nói ra, vị này là của ta Tuyết Vũ sư muội. Thế nhưng mà mới tới hơn 20 tên thiên thần chân tiên ánh mắt, nhưng lại thỉnh thoảng tại Trường Thanh kiếm tiên cùng Kỷ Ninh trên người lưu truyền. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 534 đạo tổ hàng lâm. Hạ Hoàng từng cái giới thiệu, những thiên thần chân tiên này có chút Kỷ Ninh bọn hắn nghe nói chưa thấy qua, có chút thậm chí đều chưa nghe nói qua. Dù sao cũng không phải là mỗi người cũng như Lữ Đồng Tân như vậy danh khí đại, có thể thực lực mạnh yếu lại không thể xem danh khí, nói không chừng một cái ẩn cư thiên thần chân tiên tựu có được lấy so sánh Lữ Tổ thực lực. Vị này chính là Trường Thanh sư đệ. Áo đen Hạ Hoàng cười nói, đồng thời nhìn về phía Kỷ Ninh. Trường Thanh kiếm tiên. Kỷ Ninh khẽ giật mình, cẩn thận xem nhìn trước mắt Trường Thanh kiếm tiên, đây là một cái tướng mạo kỳ dị nam tử trẻ tuổi, đều có lỗi lạc khí chất, không khỏi thầm nghĩ hắn tựu là Trường Thanh kiếm tiên lúc trước Hạ Hoàng đi mời hắn thu ta làm đệ tử, hắn cũng chuyển giao tín vật cho ta đáp ứng thu ta làm đồ đệ, chẳng qua là khi thời gian ta đi Phương Thốn Sơn, không có bái ông ta làm thầy. Đối với cái này Trường Thanh kiếm tiên Kỷ Ninh vẫn còn có chút áy náy, dù sao mình không rên một tiếng liền trực tiếp đi Phương Thốn Sơn. Tuy nói dựa theo lúc trước Trường Thanh kiếm tiên phân phó, nếu như mình 10 ngày nội không có bóp nát tín vật, liền tính toán buông tha cho, có thể chính mình lúc ấy lo lắng Hạ Hoàng bên này làm khó dễ, lúc này mới lặng lẽ rời đi, hoàn toàn chính xác không đủ bằng phẳng. Lúc trước Kỷ Ninh thế nhưng mà thiếu chút nữa tựu bái tại Trường Thanh sư để môn hạ. Hạ Hoàng cười nói đến cũng là hơi có chút duyên phận. Bái kiến Trường Thanh tiền bối. Kỷ Ninh liền nói, lúc trước cô phụ tiền bối ý tốt. Ta lúc đầu vốn là không sao cả muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Trường Thanh kiếm tiên nhưng lại lạnh nhạt nói, bởi vì là sư tôn phân phó. Ta mới đáp ứng thu ngươi làm đệ tử. Ta là người, vốn là không an hiểu giáo đệ tử, ngươi theo ta chỉ sợ còn không có được hôm nay cái này thành tựu. Ngươi bây giờ bái tại đạo tổ môn hạ, cái này rất tốt. Trong lời nói đều có một cấu ngạo khí. Một bức ta căn bản không thấy coi trọng ngươi, sư tôn phân phó ta mới nguyện ý thu ngươi, ngươi bây giờ vận khí cũng tốt. Bái tại đạo tổ môn hạ rồi. Lời này như lời kiếm, lại để cho Kỷ Ninh cũng là khẽ giật mình. Chính mình khách khí, đối phương cũng cười nói hai câu, chẳng phải hòa hợp êm thấm sao. Cái này Trường Thanh kiếm tiên thật đúng bất cận nhân tình. Phi Vũ tiên tử thầm nghĩ. Ta nếu là Kỷ Ninh, tự hắn cái này bức tư thái, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Thông hợp thiên tiên cũng thầm nghĩ. Hạ Hoàng cười nói Kỷ Ninh, ta cái này Trường Thanh sư để trường kỳ ẩn cư, lại là kiếm tiên, thực chất bên trong ngạo vô cùng. Hắn nói chuyện tuy nhiên không dễ nghe, nhưng lại không có ý xấu đấy. Đúng, ta nói chuyện hoàn toàn chính xác không dễ nghe, muốn nói cái gì tựu nói cái gì. Trường Thanh kiếm tiên cũng là nhìn xem Kỷ Ninh. Tiền bối thật tình. Kỷ Ninh cười cười liền không nói thêm lời rồi. Không hài lòng hơn nửa câu. Vốn là còn mang theo một tia áy náy, có thể đơn giản tiếp xúc Kỷ Ninh cảm thấy. Hay vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng. Hạ Hoàng chuyên môn cử hành một hồi phong phú yến hội, cái kia Trường Thanh kiếm tiên tuy nhiên lãnh ngạo, mà dù sao ở đây thiên thần chân tiên rất nhiều. Người này càng nhiều tự nhiên náo nhiệt, cái này tiên gia chen yến tiệc cũng là thoải mái tự tại. Hạ Hoàng bên này tiêu diêu tự tại, vô gian môn bên kia bạch cực chân tiên nhưng lại xui xẻo. Rộng lớn hắc ám thế giới. Bạch Cực Chân Tiên Thanh Hồ Môn chủ cách này đối với sư huynh muội đều quỳ sát lấy, mà xa xa trên bầu trời vạn trượng vương tỏa lên, bao phủ tại áo đen bên trong đích nguy nga thân ảnh lại để cho bọn hắn cảm thấy run sợ. Thần vương thứ tội. Bạch Cực Chân Tiên sợ hãi nói. Tuy nhiên là đệ tử, có thể hay vẫn là xưng hô thần vương. Thần vương nội tâm lạnh như băng, phân phó xuống dưới sự tình chỉ nhìn kết quả, lần này ám tập còn không có phát động tựu chết từ trong trứng nước. Tuy nói Bạch Cực Chân Tiên rất oan uổng, có thể tại thần vương đáy lòng, đối với Bạch Cực Chân Tiên coi trọng trình độ tự nhiên sâu sắc hạ thấp. Lần này biên giới chiến tranh, Mặt Trúc Đạo Tổ hội Hàng Lâm Đại Hạ chủ trì hết thảy. Thần vương mở miệng nói. Đạo Tổ Hàng Lâm Bạch Cực Chân Tiên Thanh Hồ Môn chủ đều kinh trụ. Mặt Trúc Đạo Tổ tại Vô Gian Môn mới lập lúc tựu là nguyên lão một trong. Cũng trải qua thượng cổ tan vỡ cuộc chiến, Mặt Trúc Đạo Tổ như trước còn sống. Đương nhiên bởi vì thần vương địa vị rất đặc thù, là vị kia ngủ say tồn tại duy nhất đệ tử, cho nên Mặt Trúc Đạo Tổ cũng là phụ tá thần vương. Bạch Cực, ngươi để cho ta rất thất vọng, biên giới chiến tranh ta không có khả năng lại cho ngươi đến chủ trì. Thần vương đạo, liền lại để cho Mặt Trúc Đạo Tổ tự mình đến chủ trì á. Đương nhiên, Mặt Trúc Đạo Tổ là không thể nào ra tay đấy. Đạo Tổ một khi ra tay, thậm chí khả năng lại để cho cuối cùng nhất chiến sớm bộc phát. Mặt Trúc Đạo Tổ gan dám ra tay, như vậy nữ hoa trận doanh bên này khẳng định cũng sẽ ra tay. Vô Gian Môn bên kia mặt khác Đạo Tổ cũng sẽ biết chấm thang Mặt Trúc. Bởi như vậy, rất có thể không ngừng thăng cấp, thậm chí lệnh cuối cùng nhất chiến hoàn toàn bộc phát. Song phương đều không muốn sớm, bởi vì hiện tại loại này cuộc diện nếu như hoàn toàn quyết chiến, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm, mặc dù một phương thắng, cũng là tàn thắng. Thuộc hạ minh bạch. Bạch Cực Thanh Hồ đều cung kính nói. Ta sẽ phái từng nhánh tiên nhân quân đoàn trợ giúp các ngươi. Đã không cách nào đánh lén, vậy trước tiên xúc tích lực lượng, một khi chuẩn bị cho tốt, động thủ lần nữa. Thần vương phân phó là Bạch Cực Thanh Hồ quỳ sát lấy. Bình thường biên giới chiến tranh thiên thần chân tiên là trọng yếu, có thể rộng lượng thiên tiên tán tiên cũng rất trọng yếu. Số lượng nhiều rồi, làm theo tài giỏi mất thiên thần chân tiên. Trước khi là vì muốn đánh lén, lúc này mới gần kề phái ra 66 tên thiên thần chân tiên, rồi biến mất điều động thiên tiên tán tiên đại quân. Một khi điều động tiên nhân đại quân, động tính quá lớn, không có cách nào giấu riêng. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Bát Long Vân Thành, Vô Gian Thành đều lơ lửng ở giữa không trung, xa xa rằng co, song phương đều không có lần nữa gọi chiến, mà đều lâm vào trong bình tĩnh. Nhưng này loại bình tĩnh lại để cho song phương từng cái tiên ma đều cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên gấp gáp cảm giác. Bởi vì kế tiếp muốn bộc phát, là chân chính đáng sợ biên giới chiến tranh a. Bệ hạ. Kỷ Ninh một mình gặp Hạ Hoàng. Kỷ Ninh Hạ Hoàng đang ngồi ở cái kia, lật xem sách vở, cười nói, ngồi. Kỷ Ninh tòa hạ, nhìn không được hỏi bệ hạ, chúng ta lục đại hình thiên thần vô số các tiên nhân hôm nay đều nội tâm hoảng sợ, đến cùng khi nào cùng Vô Gian Môn khai chiến. Hay vẫn là nói thời gian dài nghỉ chiến tốt nhất, hay vẫn là nói rõ ràng, lại để cho tất cả mọi người an tâm. Để cho nhất người khó chịu đúng là không biết rồi. A, cái này là của ta không đúng. Hạ Hoàng giật mình, của ta hóa thân một mực tại sư tôn đạo tràng, hỗ trợ điều khiển an bài đại quân, ngược lại là đã quên Bát Long Vân Thành nổi phần đông tiên nhân. Kỷ Ninh nhìn xem Hạ Hoàng. Lần này biên giới chiến tranh, trước khi 26 tên thiên thần chân tiên đều là không có gì lo lắng, lúc này mới trước hết nhất đã đến, chỉ là luồng thứ nhất. Đằng sau còn có thiên thần chân tiên, quan trọng nhất là còn có đại lượng tiên nhân, hôm nay đã hội tụ thiên tiên cũng đã có hơn 30 vạn. Hạ Hoàng nói ra. hơn 30 vạn thiên tiên kỷ ninh kinh hô. Trời ạ! Có cái gì giật mình, đại hạ thì có hơn 1 vạn tên thiên tiên. Hạ Hoàng nói ra. Sư! Tôn thống lĩnh mấy chục cái đại thế giới, vô số tiểu thế giới. Rất nhiều đại thế giới chiến loạn không ngừng, ngược lại lại càng dễ ma luyện ra thiên tiên đến. Đặc biệt sư tôn mình mở tích xích minh đại thế giới thiên tiên nhiều hơn nữa, sư tôn dưới chứng sở hữu thiên tiên thêm vào, sợ có 100 vạn số lượng. 100 vạn thiên tiên kỷ ninh nín hơi. Bất quá cái kia là quá khứ, tại vô gian môn châm ngòi câu dẫn xuống, dùng ta đại hạ đều có 3000 thiên tiên đầu nhập vào. Chỉ sợ toàn bộ xích minh biên giới ít nhất vượt qua 10 vạn thiên tiên đầu phục vô gian môn, sư tôn dưới chứng hiện nay sở hữu thiên tiên cộng lại chỉ sợ đều không đủ 100 vạn rồi. Hạ Hoàng nói ra. Kỷ Ninh cũng đồng ý. Lúc trước vô gian môn không xuất ra, như Thiếu Viêm thì Bạch Cực chân tiên đợi một chút, bên ngoài đều là xích minh đạo tổ dưới chứng. Hiện tại đại kiếp thứ nhất. Đại lượng nhao nhao đào ngũ. Xích minh đạo tổ dưới chứng lực lượng hoàn toàn chính xác giảm bớt. Bởi vì phần đông đại thế giới cũng cần vững chắc bản thân, điều động hơn 30 vạn thiên tiên đã không dễ dàng. Hạ Hoàng đạo, nếu như lại nghiền ép, cũng có thể lại điều động 20 vạn thiên tiên. Có thể như vậy đối với xích minh biên giới mặt khác đại thế giới áp lực tự quá lớn. Minh bạch. Kỷ Ninh gật đầu. Thiên tiên hơn 30 vạn, tán tiên cũng có mấy ngàn vạn nhiều. Hạ Hoàng đạo, hơn nữa huyên trưởng ta ứng long đạo tổ cũng trợ giúp chút ít lực lượng. Theo chúng ta bên này đạo tổ nhóm biết được, vô gian môn bên kia lần này là do mặt trúc đạo tổ tự mình thống lĩnh vô gian môn bên kia, cho nên sư tôn hắn cũng sẽ biết theo hơn 30 vạn thiên tiên đại quân. Hằng Lâm đại hạ, tự mình chủ trì. Kỷ Ninh trong lòng phát nhanh. Đáng sợ. Cái này là tiên nhân chiến tranh sao? Hai bên đều là đạo tổ làm thống soái, thiên thần chân tiên đều là đại hơn 10 vị thiên tiên hơn 30 vạn. Tán tiên càng là mấy ngàn vạn. Đây là biên giới chiến tranh. Hạ Hoàng nhìn xem Kỷ Ninh, song phương đều tại liều mạng điều binh khiển tướng, tận lực chuẩn bị sung túc, đều sẽ không dễ dàng khai chiến. Một khi khai chiến, thực không biết bao nhiêu tiên nhân đã chết. Tại đây chuẩn bị trong lúc, ngươi cũng muốn dốc lòng tu luyện, tốt nhất có thể sớm ngày tu luyện thành vi thuần dương chân tiên, như vậy. Ngươi thống soái thiên tiên tán tiên, đối với vô gian môn uy hiếp đã có thể càng lớn. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự của mình được khổ luyện. Tuy nói đã thành thuần dương chân tiên, nhưng trong lòng thần hồn pháp môn mình cũng không có tiểu thành, chính mình tâm lực thần hồn pháp môn mỗi ngày đều có chút hứa cảm ngộ, chỉ cần thời gian đủ dài thực lực của chính mình hội một mực tại tăng lên. Cho đến một ngày nào đó tâm lực thần hồn pháp môn hoàn toàn đại thành. Có thể đến đó một bước, Kỷ Ninh đều không có cách nào tưởng tượng chính mình xuất lĩnh hình thiên thần uy lực. Có thể khẳng định chính là, đến lúc đó 1000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên thu nạp thiên địa lực lượng khẳng định không đủ chính mình dùng, chính mình cần càng nhiều nữa thiên tiên tán tiên. An tâm hưởng thụ đại trước khi chiến đấu cuối cùng một đoạn bình tĩnh thời gian a. Hạ Hoàng nhìn xem Kỷ Ninh, một khi song phương đều chuẩn bị cho tốt trận chiến ấy. Là ta cũng không biết có thể hay không còn sống vượt qua thiên thần chân tiên trong có thể có một nửa sống sót, tự coi là không tệ. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Xem tại chương. U. Is. E. Ân. Di. Những ngày tiếp theo, Kỷ Ninh một bên an tâm cùng thê tử, một bên thì là dốc lòng tìm hiểu tâm lực thần hồn pháp môn, tất cả của hắn bộ tinh lực, bất kể là nguyên thần thứ hai hay vẫn là bản tôn, đều tại tìm hiểu cách này tâm lực thần hồn pháp môn. Bởi vì hiện tại cách này tâm lực thần hồn pháp môn đối với chính mình tại trong đại kiếp thực lực tăng lên nhanh nhất. Bát Long Vân Thành các tiên nhân cũng biết. Đây là biên giới chiến tranh trước cuối cùng bình tĩnh thời gian, hào khí cũng đều trở nên ngưng trọng. tại trong loại ngưng trọng này, thường xuyên có thiên thần chân tiên hàng lâm Bát Long Vân Thành. Rốt cuộc có một ngày, oanh, toàn bộ đại hạ thế giới phảng phất đều tại rung động lắc lư. Chính khoanh chân nhắm mắt tính tu tìm hiểu tâm lực thần hồn pháp môn Kỷ Ninh liền liền xông ra ngoài, bay đến không trung, liếc thấy đến xa xa đối diện hắc ám vô gian thành trên không, đã xuất hiện một đầu cực lớn thông đạo, chỉ thấy một gã tản ra vô tận hắc ám hào quang nam tử cao gầy bước ra không gian kia thông đạo, hiện ra tại đại hạ thế giới. Hắn nhìn như bình thường, có thể cái kia phát ra vô tận hắc ám hào quang còn có sau lưng xuất hiện chừng vạn trượng cực lớn chập chờn cây trúc, đều bị Kỷ Ninh bọn hắn cảm nhận được một loại áp bách. Kỷ Ninh chính là thuần dương chân tiên đều cảm thấy áp bách, như thông hợp thiên tiên bọn hắn mỗi người đều cảm thấy không hiểu sợ hãi. Đạo tổ Kỷ Ninh lập tức minh bạch thân phận của đối phương. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 535 binh lực. Mặt trúc đạo tổ. Chứng kiến cái kia vạn trượng cao chập chờn trúc tử, Kỷ Ninh liền đoán được, tam giới trong đại năng giả cũng liền nhiều như vậy, nếu như không hiện lộ thủ đoạn Kỷ Ninh còn đoán không ra, thế nhưng là đối phương hơi chút hiện lộ thủ đoạn sẽ không khó đoán. Dựa theo nghe nói tin tức mặt trúc đạo tổ dùng không chết chứ xanh, hắn bản thể chính là một cây màu xanh lá cây trúc tử tràn đầy vô tận sinh cơ, bằng vào bực này thủ đoạn, mặc dù lúc trước thượng cổ tan vỡ đại kiếp nạn, mặt trúc đạo tổ cũng còn sống. Cái kia chính là mặt trúc đạo tổ a, tuy rằng xa xa chứng kiến, vậy hay là không khỏi cảm thấy run sợ. Hắn phát ra cái chủng loại kia hắc quang. Ta cảm giác, một khi ta đụng phải nhất định sẽ cái chết. Đây là ta lần thứ nhất gặp đạo tổ đâu. Khống chế thiên đạo đạo tổ a, thật không đạo tổ sẽ có cỡ nào cường đại. Toàn bộ Bát Long Vân Thành tiếng nghị luận một mảnh. Dù sao tại Bát Long Vân Thành bên trong số lượng nhiều nhất là tán tiên môn, lúc trước Xích Minh đạo tổ triệu kiến trăm vạn thiên tiên, để Xích Minh biên giới thiên tiên môn cũng coi như bái kiến đạo tổ, lái qua tầm mắt. Thế nhưng là vô số tán tiên môn, vẫn còn thật không có mấy cái có cơ hội nhìn thấy đạo tổ, mà lần này bọn hắn tận mắt thấy rồi mặt trúc đạo tổ. Nghe nói lần này biên giới chiến tranh, chúng ta bên này, Xích Minh đạo tổ cũng sẽ hàng lâm. Không biết Xích Minh đạo tổ cái dạng gì. Mỗi cách đang mong đợi. Tại mặt trúc đạo tổ hàng lâm đại hạ 3 tháng về sau, Xích Minh đạo tổ cũng phủ xuống. Ngày hôm nay, Hạ Hoàng đã sớm xuất lính lấy Kỷ Ninh bọn hắn cung kính chờ, mặc dù là cao ngạo Trường Thanh kiếm tiên đám người cũng mỗi cái cung kính. Oanh! Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên đều là run lên. Về sau phía trên vòng trời trực tiếp đã nứt ra một đạo vô cùng cực lớn khe hở, khoảng chừng mấy vạn trượng cao, đi theo, một gã thanh phát lão giả cất bước mà vào, lại vừa cất bước, liền đã đến bỏ đi Long Vân Thành. Sư tôn! Đạo tổ! Tết được lấy tại T, Sơn, U, I, E, N, U, Lơ, Việt Nam! Hạ Hoàng trước cung kính hô, đi theo Kỷ Ninh bọn hắn mỗi cái cung kính hành lễ. Vẹn vẹn chứng kiến liếc, Kỷ Ninh đã thật sâu ghi tạc đáy lòng, Xích Minh đạo tổ. Rất cổ xưa rất nặng lặng yên, nhìn xem Xích Minh đạo tổ, liền dường như nhìn xem một gốc cây tồn tại vô cùng tuế nguyệt cây. Xích Minh đạo tổ đưa tầm mắt nhìn qua, cũng chú ý tới Kỷ Ninh bồ đề nóng này chính là quái gì. Rõ ràng chính mình dạy dỗ rồi một đám đệ tử, thế nhưng là hắn cũng không thống lĩnh đệ tử của hắn, để các đệ tử của hắn phân tán tại tam giới các nơi. Hắn cái này tiểu đồ đệ Kỷ Ninh, rõ ràng tiềm lực rất lớn, bồ đề cũng rất quan tâm, nhưng này Kỷ Ninh nhưng bây giờ ngược lại là đi theo ta. Xích Minh đạo tổ cũng không hiểu hắn người bạn thân này. Bồ đề nóng này quái gì, hoặc là nói quá siêu nhiên. Rõ ràng một đám rất cường đại đệ tử, nếu như bồ đề ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử tất cả đều hội tụ tại bồ đề dưới trướng, như vậy bồ đề có thể lập tức hội tụ ra một cổ không thua gì Nguyên Hà tứ tổ thế lực. Nếu như Bồ Đề bằng vào cổ thế lực này kinh doanh đứng lên, chỉ sợ nếu so với Nguyên Hà Tứ Tổ còn muốn càng mạnh hơn nữa một đầu. Có thể Bồ Đề lại hoàn toàn không có thống lĩnh chúng đệ tử ý tưởng. Xích Minh Đạo Tổ không hiểu, tam giới rất nhiều đại năng giả cũng đều không hiểu. Đối với tam giới rất nhiều đại năng giả mà nói, đối với Bồ Đề cảm giác chính là thần bí. Được công nhận là tam giới thần bí nhất đạo tổ. Oanh long long. Xích Minh Đạo Tổ hàng lâm Bát Long Vân Thành về sau, phía trên vòng trời trong cái kia mấy vạn trượng cao khe hở nhưng như cũ tồn tại, giờ phút này bắt đầu có liên tục không ngừng trùng trùng điệp điệp tiên nhân đại quân bắt đầu bay vào, liếc mắt nhìn qua quả nhiên là rậm rạp chằng chịt, tựa như từng đảo nước lũ, từ cái kia mấy vạn trượng cao trong cái khe bay ra, về sau bay về phía Bát Long Vân Thành. Từng nhánh tiên nhân đại quân. So với trước kia đại hạ thế giới đại quân muốn nhiều rất nhiều nhiều nữa. Hô! Thật sự là quá thiên. Kỷ Ninh đều cảm thấy nín hơi, mà một ít nhiếp tại mệnh lệnh không dám ra binh doanh, chỉ có thể xuyên thấu qua binh doanh cửa điện hướng ra ngoài đang trông xem thế nào. Vốn là đại hạ chúng thiên tiên tán tiên môn tức thì nguyên một đám hít vào khí lạnh. Vô biên vô hạn. Tựa như hải dương. Toàn bộ đều là tiên nhân thần ma. Cùng sự so sánh này, cái kia cái gọi là thiên đình thiên binh thiên tướng tính là cái đích ấy a. Nghe nói thiên đình thiên binh thiên tướng có mấy cái quân đoàn, cái gì 10 vạn thiên binh, 100 vạn thiên binh đấy, những cái kia thiên binh yếu đích thậm chí cũng liền nguyên thần đạo nhân cấp độ. Nếu như là một gã thiên tiên, có thể tại thiên đình làm cái cao quan. Nếu như là thiên thần chân tiên, thiên đế liền dốc sức liều mạng được lấy lòng rồi. Nếu như trước mắt những thứ này tiên nhân đại quân qua thời gian nháy con mắt, liền quét ngang thiên đình rồi. Đúng vậy a, ta liếc mắt nhìn qua ít nhất phải mấy trăm vạn tiên nhân a. Mấy trăm vạn khẳng định qua ngàn vạn. Còn có những cái kia thần ma cũng tuyệt đối qua ngàn vạn. Bắc Minh quân đoàn mở ngoặt nhọn các loại đời đóng ngoặt nhọn vốn là đại hạ một ít các tiên nhân xem như chính thức khai nhãn giới kỳ thật thiên đình lực lượng chỉ cần đại hạ thế giới có thể tới so sánh với. Như giờ phút này biên giới chiến tranh. Xích Minh đạo tổ ra lệnh một tiếng làm cho thuyên chuyển lực lượng mới thật sự là tam giới bá chủ có thể điều động lực lượng vượt qua xa thiên đình có thể so sánh. Bất quá như loại này đại quy mô điều động chiến tranh chỉ có chính thức đại kiếp nạn lúc mới có thể xuất hiện. Hắc ám vô gian thành. Cao cao gầy teo mặt trúc đạo tổ đứng ở trên tường thành, sau lưng thì là đứng đấy đại lượng thiên thần đám chân tiên, mỗi cách đều nghiêng nhìn Bát Long Vân Thành. Thiên tiên tán tiên không ít à. Mặt trúc đạo tổ cười. Chẳng qua là cái kia Xích Minh đạo tổ đang cố ý hiển uy phong mà thôi, chúng ta bên này tiên ma đại quân cũng không thể so với bọn hắn ít. Đứng cách mặt trúc đạo tổ gần nhất chính là 3 gã yêu thần, đúng là thôn Long Sơn 3 vị. Thôn Long Sơn 3 đại yêu thần. Lão đại thôn Sơn Đại Thánh. Lão nhị thôn Hải Đại Thánh. Lão tam thôn Thiên Đại Thánh. Người này số lên một cái so với một cái vang rồi, lúc trước lên người này số tại thượng cổ lúc mở ngoặt nhọn hay là vẫn là đóng ngoặt nhọn một chuyện cười. Bởi vì này 3 vị chính là bắt trước yêu tộc 7 đại thánh. Yêu tộc 7 đại thánh tại thượng cổ lúc chính là thiên thần trong người nổi bật, hôm nay thực lực càng là sâu không lường được. Bất quá thôn Long Sơn 3 vị này thực lực nhưng là càng ngày càng mạnh. Hôm nay rốt cuộc không có ai dám cười nhạo bọn hắn không biết tự lượng sức mình rồi. 3 người bọn hắn đều là đạo tổ phía dưới tuyệt đỉnh tồn tại. Nhị ca, chúng ta tiên ma đại quân phải không so với bọn hắn ít, nhưng còn có rất nhiều không có điều đã tới đâu. Mang một cái lớn thịt viên thôn thiên yêu thần sờ lên vả vào mồm nói ra. Chúng ta vô gian môn binh lực cùng cả cái nữ hoa trận doanh so sánh với mở ngoặt nhọn hay là vẫn là đóng ngoặt nhọn yếu chút, cho nên điều động càng thêm cố hết sức. Mặt trúc đạo tổ lạnh nhạt cười nói, phải lợi dụng tin tức ưu thế, từ các nơi điều binh khiển tướng. tin tức lợi hại. 3 phần binh lực cũng có thể phát ra nổi hết sức tác dụng. May mắn nữ hoa trận doanh bên kia đại năng giả môn thủ đoạn cũng lợi hại, cũng có thể dò xét rất nhiều tình báo, nếu không khí này vận chi tranh đã sớm thất bại. Chúng ta tuy rằng yếu, có thể cố thủ nhưng là đủ đấy. Thanh Hồ ở một bên cười nói. Ân. Mặt Trúc đạo tổ gật đầu, mặc dù bọn hắn tiến công trước cố thủ, chờ đợi binh lực hoàn toàn hội tụ, lại cùng bọn hắn một trận chiến. Bình thường chinh phục một cách đại thế giới thắng bại không có trọng yếu như vậy. Nhưng này biên giới chiến tranh các ngươi mỗi cái cũng rõ ràng. Các ngươi chỉ có một con đường, phải thủ thắng. Kể cả thôn Long Sơn ba yêu thần ở bên trong, mỗi cái chỉnh trọng gật đầu. Một khi thảm bại, chạy trốn cũng sẽ rất khó khăn, thất bại một phương thiên thần chân tiên cũng sẽ chết rất nhiều rất nhiều. Thắng lợi một phương tổn thất tương đối hội sẽ nhỏ một chút. Bởi vì chính thức tàn sát đều là tại một phương nào hoàn toàn tan vỡ sau mới có thể hình thành, khi đó cái chết thiên thần chân tiên tối đa. Đều muốn không tan vỡ. Vậy cũng chỉ có thắng. Trùng trùng điệp điệp tiên nhân đại quân, thần ma đại quân hội tụ tại Bát Long Vân Thành, may mắn Bát Long Vân Thành chừng vạn dặm lớn nhỏ. Mà còn toàn bộ có thể trở nên càng thêm cực lớn, tự nhiên dung nạp xuống được. Cái này mấy ngàn vạn thần ma đại quân hội sẽ chia làm 78 cái bàn cổ chiến trận. Cao cao ngồi ở trên đại điện Xích Minh đạo tổ, mặt mỉm cười trực tiếp hạ lệnh, phân biệt do Phục Phương Thiên Thần, Chuyên Thủy Thiên Thần, Liễu Tử Thiên Thần. Tổng cộng 26 vị thiên thần, mỗi vị thiên thần thống lĩnh 3 chi thần ma quân đoàn. Vâng, lập tức có 26 tên thiên thần đứng dậy cung kính đáp. Không có người nào vi phạm đạo tổ mệnh lệnh. 26 tên thiên thần, mỗi cách đều muốn thi triển phân thân chi thuật, thiên thần hoàn toàn có thể phân ra vô số phân thân. Nhưng chân chính chiến đấu, phân thân tự nhiên là càng ít, chiến lực càng mạnh. Cách này 26 vị thiên thần từng đều muốn chia ra làm 3. Phân biệt thống lĩnh 3 chi thần ma quân đoàn. Tuy rằng chia làm 3 cái về sau, thực lực đều có chỗ yếu bớt, thống lĩnh thần ma đại quân cũng đối lập nhau yếu bớt. Mà dù sao thiên thần phân thân thống lĩnh cũng so với một gã phản hư thần ma đến thống lĩnh muốn tốt hơn nhiều. Mà lại từ một tên thiên thần thống lĩnh 3 chi quân đoàn, lẫn nhau liên thủ đứng lên cũng càng thêm hoàn mỹ. Ứng Long đạo tổ phái đấy, tức thì theo như Ứng Long đạo tổ theo như lời, như trước do các ngươi 18 vị thiên thần chân tiên thống lĩnh cái kia 18 Ứng Long quân. Xích Minh đạo tổ nói ra. Lập tức 18 tên thiên thần chân tiên đứng lên tuân mệnh. Bọn hắn chính là Ứng Long đạo tổ trợ giúp đấy. Kỳ thật cũng là bởi vì biết được thôn Long Sơn ba đại yêu thần vậy mà lẫn vào đến lần này trong chiến tranh, tăng thêm hạ hoàng nguyên nhân, Ứng Long đạo tổ mới trợ giúp đấy. Còn lại tiên nhân đại quân tức thì chia làm 326 cái hình thiên thần. Xích Minh đạo tổ cười nói, cái này hình thiên đại trận, so với ta lúc trước sáng chế Xích Minh trận càng thêm thiện chiến. 326 vị tướng quân, những thứ này các tiên nhân có thể đã giao cho các ngươi. Vâng. Lập tức 12 tên thiên thần chân tiên cùng với 314 tên thiên tiên tất cả đều đứng lên mở ngoặc tròn kỷ ninh tính toán tại thiên tiên trong đóng ngoặc tròn. Kỷ ninh. Xích Minh đạo tổ nhìn về phía kỷ ninh. Mặt khác thiên thần khôi lỗi. Rất nhiều thủ đoạn, liền do hạ mang đến an bài. Xích Minh đạo tổ nói ra, tốt rồi, cái kia vô gian môn bây giờ đang ở cố thủ, chỉ sợ bọn họ điều binh khiển tướng còn cần một đoạn thời gian, ta đoán. Trong vòng 1 năm đại chiến sẽ phải bắt đầu. Những cái kia lúc trước thống lĩnh Xích Minh đại trận đấy, nhanh chóng quen thuộc hình thiên đại trận. Hiện tại, đều lui ra đi. Vâng. Toàn bộ đứng dậy. Mỗi cái bắt đầu ly khai. Liền hạ hoàng đều đã đi ra, đương lúc ra chủ điện về sau, hạ hoàng liền truyền âm cho kỷ ninh, sư tôn hắn cho ta hạ một mệnh lệnh,

Chỉ tiếc, vô gian môn một phương rất cẩn thận, lộ ra tin tức đều là bọn hắn biết rõ đấy. Nữ hoa Trần Doanh rất rõ ràng một điểm. Bọn hắn có thể làm đúng là đoạt được càng nhiều nữa số mệnh về sau lại cuối cùng quyết chiến ở bên trong tiêu diệt vô gian môn. Vô gian môn vị kia cổ xưa ngủ say tồn tại, tuy rằng rất đáng sợ, mà dù sao là thiên đạo nhất bộ phận. Như vậy hết thảy làm việc đều là chịu tam giới vận chuyển thiên đạo ảnh hưởng. Không có khả năng muốn làm gì liền làm cái đó, đây cũng là nữ hoa Trần Doanh có được cuối cùng thủ thắng tin tưởng ngọn nguồn, nếu như lão gia hỏa kia có thể muốn làm gì liền làm cái đó, như vậy nữ hoa Trần Doanh sớm thua trận rồi, dù sao nữ hoa nương nương đã ly khai tam giới, tiến vào vô tận hỗn độn trong thăm dò đi, không có ai có thể đủ chống lại vị kia. Không chịu thua kém hăng hái tranh giành đóng ngoặc tròn vận. Không tiếc hết thảy đại giới không chịu thua kém hăng hái tranh giành đóng ngoặc tròn vận, số mệnh càng lớn thiên đạo tại chúng ta bên này, lão gia hỏa kia chịu thiên đạo ảnh hưởng trợ giúp vô gian môn cũng chỉ có thể rất ít. Xích Minh đạo tổ ánh mắt đảo qua trùng trùng điệp điệp đối phương đại quân, những thứ này vô số tiên nhân thần ma vì chính là số mệnh. Chiếm số mệnh. Như vậy Kỷ Ninh bọn hắn các loại vô số người mới có thể từ cuối cùng hảo kiếp trong sống sót, bởi vì bọn họ đã sớm đứng ở nữ hoa Trần Doanh. Nếu như không có số mệnh thiên đạo đều đứng ở vô gian môn bên kia, như vậy cuối cùng chiến rất có thể chiến bại, như vậy Kỷ Ninh bọn hắn các loại vô số tiên nhân thần ma. Chỉ sợ cũng phải bị quét sạch, tất cả đều bị giết. Công Xích Minh đạo tổ thanh âm vang vọng Kỷ Ninh bọn hắn mỗi một người thống lĩnh bên tai, Kỷ Ninh bọn hắn mỗi cái cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, con mắt đỏ lên. Công! Lập tức trùng trùng điệp điệp đại quân, tất cả đều xung phong liều chết qua, hơn 300 cái hình thiên thần tất cả đều đi chân trần đạp trên đại địa cùng một chỗ xung phong liều chết. Mà vô gian môn bên kia đại quân cũng phát ra chấn thiên nổ hống giết, cũng hướng giết tới đây. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất, hoặc là thần ma, hoặc là hung thú, trùng trùng điệp điệp, liền dường như hai cổ cực lớn nước lũ trực tiếp va chạm xoắn xít lại với nhau. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 537 tử vong chỉ là con số. Đi chân trần tại cả vùng đất chạy vội, Kỷ Ninh xung trận ngựa lên trước, bên cạnh thì là những thứ khác nguyên một đám hình thiên thần. Hơn 300 tên hình thiên thần cùng một chỗ chạy vội giết đi qua, còn đối với trước mặt vô gian môn, cũng là phần đông thiên thần khôi lỗi, bạc kiểm giao, chu yếm, tất phương các loại phần đông hung thú thần ma nghênh đón mà đến. Oanh! Song phương đại quân đụng vào nhau. Giết! Kỷ Ninh lúc trước tốc độ chạy như bay còn bảo trì cùng mặt khác hình thiên thần tương đối, tại 326 tên hình thiên thần ở bên trong, mặc dù có 12 tên là thiên thần chân tiên thống lĩnh, cũng mặc kệ là cái này 12 vị, hay là Kỷ Ninh, đều một điểm không có khác người. Nhưng khi song phương đại quân tại tiếp xúc trong tích tắc, Kỷ Ninh cùng với 12 vị thiên thần chân tiên đều bạo phát tốc độ, uy năng rõ ràng tăng vọt. Đó là hình thiên thần Kỷ Ninh. Cẩn thận. Vô gian môn bên kia tự nhiên nhận ra Kỷ Ninh có thể trên chiến trường căn bản không có cách nào khác tránh, chỉ có đón đầu mà lên, chỉ thấy một đầu toàn thân lông trắng có màu đỏ ngón chân hung thú chu yếm gầm thét, khí thế đồng dạng vô cùng uy mãnh, xông qua rồi những thứ khác hung thú, cái thứ nhất đi ngăn cản Kỷ Ninh. Dám đến ngăn cản ta, xem ra nên có vài cái tử, rất có thể là một gã thiên thần chân tiên thống lĩnh cái kia chu yếm đại trận, bất quá cái này biên giới chiến tranh lần thứ nhất giao chiến, song phương vừa mới va chạm, đúng là lúc hỗn loạn nhất, thích hợp nhất xây dựng công. Kỷ Ninh trong mắt hung quang lóe lên, trong tay thuần dương cực phẩm pháp bảo phá kiên nhưng là lập tức liền biến thành một mặt cực lớn tấm chắn. Không đầu hình thiên thần, cái kia vừa thô vừa to hai tay cầm lấy một mặt tấm chắn trực tiếp đụng tới. Đầu kia hung hãn chu yếm kinh hãi tốt xảo hoạt Kỷ Ninh, ta chính là thuần dương chân tiên, đạo pháp huyền diệu, luận kỹ xảo tự nhiên hơn xa cái này Kỷ Ninh. Tuy rằng nghe nói cái này Kỷ Ninh điều khiển hình thiên thần uy lực phi thường lớn, nhưng nếu như hắn thi triển kiếm pháp, tin tưởng ta cũng có thể miễn cưỡng dây dưa ngắn ngủn trong một giây lát, chỉ có thể dây dưa một chút thời gian ta vô gian môn những người khác đã đến. Hiện tại hắn lại nắm lấy tấm chắn cứng rắn đánh tới, nhưng là chỉ có thể so đấu lực đạo rồi. Bất quá cho dù so đấu lực đạo, ta thống lĩnh 1800 thiên tiên, phần đông tán tiên cũng không tin so đấu bất quá. Chu Yếm cũng hung ác vô cùng. Giống. Cùng có lời chảo bên trên cũng cầm lấy một tấm chắn bay thẳng đến Kỷ Ninh đánh tới. Hai người đều nắm lấy cực lớn tấm chắn chính diện va chạm. Song phương bước chân đều làm đại địa chấn chiến. Bành hai mặt tấm chắn đụng vào nhau. Cái gì, như thế nào lực đạo mạnh như vậy so với trước Thanh Hồ, Bạch Cực bọn hắn nói còn mạnh hơn? Chu Yếm chỉ cảm thấy một cổ khó có thể chống cự đáng sợ lực đạo cuốn tới, hắn căn bản không cách nào khống chế, toàn bộ liền trực tiếp bay ngược mở đi ra. Mà ở ngoài đứng xem chỉ thấy Kỷ Ninh cùng đầu kia Chu Yếm mạnh mẽ va chạm trong tích tắc, đầu kia Chu Yếm toàn bộ liền hướng sau bay ngược mở đi ra, để phía sau mặt khác Chu Yếm môn liền tránh ra, phòng ngừa bị kia va chạm đến. Ngưng chiến đã hơn một năm đến Kỷ Ninh trong lòng lực thần hồn pháp môn tiến tới bước rất lớn, thế nhưng là lần này giao thủ Kỷ Ninh như trước cất giấu tiến bộ của mình, chỉ là bởi vì từ 1000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên biến thành 3000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên. Khiến cho được toàn bộ hình thiên thần bản thân trụ cột tăng vọt, Kỷ Ninh lực lượng liền tự nhiên tăng cường chút ít. Bây giờ còn không phải ta bộc phát toàn bộ thực lực thời điểm. Ta cũng cần một cái cơ hội, một cái ảnh hưởng chiếm theo cơ hội. Kỷ Ninh nắm lấy cực lớn tấm chắn trực tiếp đánh bay đầu kia Chu Yếm về sau, liền trực tiếp bay nhào hướng một đầu khác Chu Yếm. Mau tới đây! Ngăn lại hắn! Cái này đầu Chu Yếm luống cuống, kỳ thật cái này lúc sau đã có một gã thuần dương chân tiên bay đến, đang thi triển lấy pháp thuật. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện chói mắt kim quang bao phủ hình thiên thần Kỷ Ninh, có thể cái kia vô hình áp chế chói buộc, đối với cường đại hình thiên thần Kỷ Ninh mà nói, ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Chỉ sợ ít nhất phải 10 tên thuần dương chân tiên thi triển cái này đồng dạng pháp thuật, mới có thể kiềm chế Kỷ Ninh. Cùng tiến lên. Bên cạnh lại có 5 tên Chu Yếm liên thủ vọt tới. Có thể Kỷ Ninh mặc dù tại pháp thuật trói buộc xuống, đi nhanh chạy vội, như trước so với bọn hắn rất nhanh đến đó tên chạy trốn Chu Yếm trước mặt. Đầu kia Chu Yếm tuy rằng thương hoảng sợ đều muốn ngăn cản, có thể không biết làm sao lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn. Kỷ Ninh vẹn dừng bước, về sau tay phải vung lên kiếm quang lóe lên. Hưu, u, u. Một viên hầu đầu lâu liền quẳng dựng lên, cái này đầu lông trắng Chu Yếm liền hoàn toàn hỏng mất, bên trong đại lượng thiên tiên tán tiên môn thương hoảng sợ muôn phần. Oanh Kỷ Ninh trong tay xuất hiện một mặt quạt hương bồ, cầm lấy quạt hương bồ hướng đại lượng chạy trốn thiên tiên tán tiên mạnh mà quạt hai cái, những thứ này thiên tiên tán tiên môn có chút thi triển độn thuật, có chút xem ra không kịp đều trốn vào tiên phủ chính giữa. Bành bành bành, vô số tiên phủ liền dường như thủy tinh bóng tất cả đều vỡ vụn, chỉ có số rất ít uy năng khá lớn tiên phủ mới có thể tại Kỷ Ninh quạt hương bồ trước mặt bình yên tồn tại. Đáng tiếc Kỷ Ninh bên cạnh lơ lửng ra âm dương huyền khí bình, cái này âm dương huyền khí bình điên cuồng nuốt hấp trực tiếp đem trốn ở tiên phủ trong rất nhiều thiên tiên trực tiếp thu. Bạn đang đọc truyện tại T Z U I E N U. Lơ, Việt Nam. Chiến tranh, nhất định phải tiêu diệt đối phương hết thảy sinh lực. Nếu không mặc dù tiêu diệt một đầu Chu Yếm, nhưng nếu như lại để cho hơn phân nửa thiên tiên chạy thoát, như vậy đối phương rất nhanh lại có thể lại gom góp thành một chi quân đoàn rồi. Bên trên. Đáng chết. Kỷ Ninh chung quanh trọn vẹn 8 đầu Chu Yếm, 2 gã thuần dương chân tiên vây lên. Kỳ thật song phương giao chiến, rất nhanh sẽ lâm vào vô cùng lo lắng, chỉ có vừa mới bắt đầu trong tích tắc có cơ hội, liền như vậy trong một giây lát, Kỷ Ninh liền hủy diệt rồi một đầu Chu Yếm, hơn nữa là gần như toàn diệt, chỉ có mười mấy tên độn thuật kinh người thiên tiên mới có thể chạy thoát. Bành bành bành! Kỷ Ninh một người điên cuồng tấn công tám đầu Chu Yếm, cái này tám gã Chu Yếm mặc dù là liên thủ như cũ là bị trà đạp, may mắn còn có hai gã thuần dương chân tiên tại phụ trợ, mới miễn cưỡng cầm cự được. Bắc Minh, chúng ta tới rồi. Bắc Minh, giết thì tốt hơn. Lập tức một mực theo sát lấy Kỷ Ninh thông hợp thiên tiên, phong điên thiên tiên cùng với khác một ít hình thiên thần môn cũng tới trợ giúp Kỷ Ninh. Giết! Vô gian môn một phương bạc kiểm giao cũng hướng cái này dựa sát vào. Rất nhanh! Kỷ Ninh giao chiến khu vực, liền tạo thành so sánh dày đặc loại nhỏ chiến trường, song phương gần như một thành lực lượng tại đây xoắn xếp. Mà bắt đầu, cái kia chính là Kỷ Ninh thần vương tựa hồ rất xem trọng hắn a. Trên chiến trường vô cùng tiêu giao thôn Long Sơn ba đại yêu thần cũng đã biến thành yêu tộc bản thể, chỉ thấy ba đại yêu thần, lão đại thôn Sơn đại thánh chính là một đầu kim mao hùng ưng. Hùng ưng dương cánh, nhanh đến tựa như một đạo thiểm điện, trên chiến trường luận tốc độ, cái này thôn Sơn đại thánh đương lúc mấy đệ nhất. Lão nhị thôn Hải đại thánh, thì là một đầu toàn thân đen kịt, có đoạn góc đích xấu xí thần long, chỉ thấy nó trên chiến trường cũng uốn lượn du đãng, bốn cái long chảo khi thì chảo kích, dường như không gian đều nổ rồi. Lão tam thôn Thiên đại thánh, thì là một đầu hùng vĩ như núi cửu đầu sư tử. Hắn mỗi một bước đều khiến cho thiên địa rung động lắc lư, thậm chí có không hiểu hàm xúc thú vị. Mặc dù là xích minh biên giới trong một tòa bàn cổ chiến trận cùng cái này cửu đầu sư tử cứng đối cứng va chạm lúc, đều bị cái này cửu đầu sư tử cho đụng sau này liên tục rút lui. Cần biết cho dù bạch cực chân tiên dốc sức liều mạng, cũng liền miễn cưỡng kiềm chế một bàn cổ chiến trận mà thôi. Cái này nuốt long tam đại yêu thần, bất kỳ một cái nào đều là thực lực siêu tuyệt, thậm chí có thể nói tại đây chiến trường chính giữa, xích minh biên giới không có một cái nào thiên thần chân tiên có thể cùng bọn họ so sánh với, lần này tham chiến vô gian môn mặt khác thiên thần chân tiên cũng không có một người có thể cùng bọn hắn so sánh. Uy danh của bọn hắn đã sớm truyền bá tam giới rồi. Ta đi thử xem cái này Kỷ Ninh. Thôn Sơn đại thánh Kim Mao thần ưng cười, lúc này hai cánh chấn động. Hưu, u, u. Vẹn vẹn một đạo kim quang lóe lên, liền nhanh chóng lao thẳng tới Kỷ Ninh, tốc độ mau kinh người. Đi theo hắn. Đừng làm cho hắn chạy trốn. Chỉ thấy một chiếc lưu quang trên thuyền đang khoảng chừng lấy sáu gã thiên thần chân tiên, trong đó có Hạ Hoàng, bọn hắn sáu vị cưới tiên thiên linh bảo lưu quang thế giới thuyền, ỷ vào lưu quang thế giới thuyền tốc độ mới có thể cùng mà vượt Kim Mao thần ưng. Tại thôn Long Sơn ba đại yêu thần trong luận thực lực tuy rằng cái này lão đại không phải mạnh nhất, có thể tốc độ hắn nhanh nhất trên chiến trường nếu như không kiềm chế hắn. Mặc cho cái này thôn Sơn đại thánh chạy loạn, như vậy quá nguy hiểm. Cho nên Hạ Hoàng bọn hắn sáu vị liền phụ trách nhìn chằm chằm vào kiềm chế. Truy ta Kim Mao thần ưng cười nhạo lấy, trên chiến trường bỗng nhiên trái, bỗng nhiên phải, phiêu hốt bất định. Lưu quang thế giới thuyền luận thẳng tắp tốc độ, khả năng nếu so với Kim Mao thân ảnh còn hơi thắng chút ít. Có thể nếu là luận linh hoạt. Nhưng là không cách nào so sánh được rồi. Chúng ta cũng tới. Giết Kỷ Ninh có thể đã lập đại công rồi. So với giết 20 bình thường hình thiên thần công lao cũng phải lớn hơn a. Thôn Long Sơn mặt khác hai đại yêu thần cũng lập tức bắt đầu hướng Kỷ Ninh phương hướng đánh tới. Hai người bọn họ khẽ động, lập tức xích minh biên giới bên này cũng phải đi theo động. Chỉ thấy một mảnh dài hẹp ứng long, bàn cổ chiến trận đều điên cuồng đi vây công lấy, có thể hai đại yêu thần như trước không ngừng hướng Kỷ Ninh phương hướng tới gần. Kỷ Ninh. Kim Mao thần ưng rất nhanh đã đến Kỷ Ninh cái kia, lao thẳng tới Kỷ Ninh. Kỷ Ninh mặc dù đang chém giết, Thế nhưng chú ý đến bốn phương tám hướng, cái này đại chiến vừa mới bắt đầu, bên mình tuy rằng cũng đã giết chút ít địch nhân, có thể Vô Gian Môn bên kia cũng sống như thế. Đặc biệt là Thông Liên Sơn lục yêu thần hình thành lục hợp đại trận, sáu đại yêu thần phân đà sáu chỗ, lẫn nhau góc bù bổ sung, quả thực quét ngang khắp nơi, so với đơn độc chính mình muốn hung tàn nhiều hơn. Cái này sáu đại yêu thần liên thủ trùng kích xuống, trọn vẹn giết hai đầu hình thiên thần, hủy diệt rồi một chi bàn cổ chiến trận, cuối cùng mới bị trọn vẹn ba đầu ứng long quay chung quanh mới cầm cự được. Đương nhiên đối phương thiên thần đám chân tiên thực lực cũng không phải chuyện đùa, cũng đồng dạng lập công. Chỉ cần tiếp xúc chiến, song phương cũng đã tử thương vô số rồi. Đang quan sát bốn phương tám hướng lúc, Kỷ Ninh bỗng nhiên liếc về rồi một đạo kim quang. Đó là thôn Long Sơn tam yêu thần trong lão đại Kỷ Ninh chứng kiến mau đến dọa người, chừng mấy ngàn trượng kim mao thần ung dương cánh bay tới, lập tức cả kinh. Xôn xao. Cẩn thận để đạt được mục đích, Kỷ Ninh trong tay lập tức biến thành rồi hai mặt tấm chắn. Nhân tộc tiểu tử, chết đi. Kim mao thần ung lao thẳng tới Kỷ Ninh, cái kia ung chảo càng dường như một thanh chuôi sắc bén móc, câu nứt ra rồi hư không. Kỷ Ninh nhưng là đứng ở cả vùng đất, không chút nào trốn. Đương lúc kim mao thần ung bay nhào kéo tới nháy mắt, Kỷ Ninh trực tiếp huy động hai tay, oanh, tấm chắn trực tiếp đụng vào kim mao thân ảnh móng vuốt sắc bén lên, thống soái lấy 3.000 thiên tiên 30 vạn tán tiên, cái này hình thiên thần tốc độ cũng càng nhanh. Đặc biệt là cánh tay tốc độ vẫn là vô cùng linh hoạt mạnh mẽ đấy, tăng thêm tấm chắn cũng đủ lớn, vẫn là chặn cái kia huyền diệu đáng sợ một chảo. Oanh! Kim mao thần ưng bị nện ở giữa không trung vậy mà không tự chủ được cuồn cuộn dưới, lúc này mới dừng lại, lập tức cái này lại để cho một mực kiêu ngạo đường hoàng vô cùng thôn sơn đại thánh cảm thấy nhục nhã không chịu nổi, nổi giận lão nhị, lão tam, mau tới. Cái này Kỷ Ninh thật lớn khí lực. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 538 ẩn nút. Đã đến, đại ca. Ta tới thử xem hắn. Cửu đầu sư tử tựa như một tòa sơn mạch mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, bất kể là bàn cổ chiến trận, ứng long hay là hình thiên thần môn, tất cả đều bị đâm cho lui về phía sau. Tuy nói thôn Long Sơn tam đại yêu thần trong lão nhị, đầu kia đoạn giác thần long linh hoạt hơn, có thể nó trên chiến trường rõ ràng càng thêm cố hết sức chút ít. Không có nhìn như vùng về cửu đầu sư tử nhanh. Kỷ Ninh cảm giác được không gian mơ hồ chấn động, đưa tầm mắt nhìn qua chú ý tới cái kia cửu đầu sư tử đang hướng chính mình vọt tới, không khỏi cả kinh, là nó thôn Long Sơn tam đại yêu thần trong mạnh nhất cửu đầu sư. Cửu đầu sư chính là thần thú, là tam đại yêu thần trong một người duy nhất huyết mạch cao quý nhất đấy, có thể so sánh cửu vĩ hồ, ngũ hành khổng tước các loại thần thú. Nó bình thường ít xuất hiện, không quá thu hút, có thể luận thực lực nhưng là tam đại yêu thần trong mạnh nhất một cái, phóng nhãn toàn bộ tam giới, vị này cửu đầu sư đều là xếp hạng cao cấp nhất đấy. Lữ Đồng Tân cùng hắn so sánh với cũng là không kém bao nhiêu, đương nhiên Lữ Đồng Tân chính là luyện khí lưu, mà cửu đầu sư nhưng là thần ma luyện thể, luyện khí kiêm tu tiên thiên, bên trên Lữ Đồng Tân cũng rất có hại chịu thiệt. Nghe nói thực lực của hắn cùng Lữ Tổ cũng tương đối. Kỷ Ninh không dám khinh thường. Lão Tam tới tốt lắm. Không trung kim mao thần ưng đại hỷ. Cửu đầu sư thì là dậm trên đại địa chạy vội phóng tới Kỷ Ninh, vô gian môn một chúng thần ma hung thú tất cả đều né tránh. Kỷ Ninh hai tay cầm hai mặt tấm chắn nhưng là không chút nào trốn. Ta cũng muốn nhìn xem thiên thần chân tiên trong có thể nói cao cấp nhất chiến lực đến cùng mạnh như thế nào. Kỷ Ninh trong nội tâm chiến ý hừng hực, cửu đầu sư, hồng tuyết thiên thần. Lữ Tổ đều xem như thiên thần chân tiên cao cấp nhất rồi, đều rời chân thần đạo tổ vô cùng tiếp cận. Chẳng qua là Kỷ Ninh xuất lính lấy hình thiên thần, căn bản không có cơ hội cùng Lữ Tổ, Hồng Tuyết thiên thần giao thủ. Đương nhiên Kỷ Ninh bản thể đã từng tại Thủy Phủ bên trong cùng Hồng Tuyết Thiên Thần giao thủ qua. Có thể Hồng Tuyết Thiên Thần, với tư cách bảy đại thiên thần trong lính tụ liền Bồ Đề cũng khoe khen, rời đạo tổ chỉ kém một đường tồn tại. Kỷ Ninh bản thể cùng kia khiêu chiến, cái kia thua gọi một cách thảm. Bất quá trên chiến trường Kỷ Ninh đệ nhị nguyên thần chính là thuần dương chân tiên mang theo hình thiên thần lực, Kỷ Ninh hoàn toàn dám một trận chiến. Oanh oanh oanh! Đại địa chấn chiến. Cửu đầu sư trực tiếp phóng tới Kỷ Ninh cũng đi nhanh vọt tới. Hừ! Cửu đầu sư trong mắt hiện lên một tia hung lệ, nó trực tiếp cúi đầu, chỉ thấy đỉnh đầu của nó bắt đầu xuất hiện một tầng màu vàng lưu quang, toàn bộ cửu đầu sư dường như độ rồi một tầng kim quang. Kỷ Ninh cũng cung kính cầm trong tay hai tấm chắn, cứng rắn chống đi tới. Hai người đều là cứng đối cứng. Cửu đầu sư bản thân chính là lực lượng nổi danh thần thú. Tăng thêm vị này thôn thiên đại thánh ngộ đạo cao thâm càng thêm rất cao minh. Mà Kỷ Ninh lực lượng chớ nói chi là rồi trên chiến trường đã sớm trà đạp rồi vô gian môn một phương phần đông cường giả. Oanh! Cửu đầu sư cảm giác được một cổ hùng hồn lực lượng cuốn tới, vậy là không có chút nào kỹ xảo thuần túy cường đại đến cực hạn lực lượng, để cửu đầu sư không khỏi sau này rút lui, cửu đầu sư bất chấp khiếp sợ. Liền thi dương thân pháp, chung quanh không gian biến ảo, hắn cũng đã lui trọn vẹn ngàn dặm, có thể hắn lui lại dường như thi triển độn thuật giống như, làm cho người ta tìm không thấy chút nào công kích sơ hở. Thật mạnh! Kỷ Ninh cũng cảm giác được một cổ kỳ dị chấn động. Cũng không phải là đơn thuần hùng hồn lực lượng, mà là một cổ chấn động. Liền dường như địa chấn đưa tới cái loại này chấn động. Khó có thể chống cự chấn động, Kỷ Ninh lập tức minh bạch, khó trách lúc trước đối phương từng nhánh thần ma quân đoàn, bất kể là bàn cổ chiến trận, ứng long chiến trận hay là nguyên một đám hình thiên thần đều là bị chấn động rút lui. Mà cửu đầu sư như trước mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ không có hao phí bao nhiêu lực khí. Bởi vì cái này căn bản là một loại cao thâm pháp môn. Hình thiên thần Kỷ Ninh tuy rằng lực lớn vô cùng, cũng không khỏi liền lùi lại ba bước, mới tan mất cái này cổ chấn động. Thật đúng khí lực thật lớn. Xa xa cửu đầu sư cười to, tiếng cười quanh quẩn trên chiến trường, đến, lại đến. Chẳng lẽ chả lẽ lại sợ ngươi hình thiên thần Kỷ Ninh cũng nghênh tiếp. Oanh oanh! Chỉ thấy Kỷ Ninh cùng cửu đầu sư trên chiến trường lần lượt giao thoa, Kỷ Ninh mỗi lần đều vẻn vẻn lui bên trên hai ba bước, mà cửu đầu sư tuy rằng đạo pháp cao thâm, hắn đạp trên đại địa, tựa hồ đại địa đều tại vặn vẹo, không gian đều tại biến ảo, có thể trên lực lượng cuối cùng chênh lệch quá lớn, khiến cho cửu đầu sư không thể không lần lượt lập lòe tung hoành tại ngàn dặm phạm vi. Lão tam, ba huynh đệ chúng ta liên thủ hình thành tam nhãn thiên thần, có nắm chắc giết chết cái này Kỷ Ninh không không trung bị hạ hoàng đám người dây dưa ở Kim Mao thần ưng truyền âm nói. Bạn đang đọc truyện tại T, S, U, I, E, N, U, L, Việt Nam. Lão tam, ta cùng đại ca sẽ chờ ngươi một tiếng để rồi. Cái kia đoạn giác thần long cũng bay đến chung quanh thời khắc có thể liên thủ. Thôn Long Sơn tam đại yêu thần có thể bày trận biến thành một pho tượng tam nhãn thiên thần. Cái này tam nhãn thiên thần chính thức lên chủ đạo đấy, chính là bọn họ tam huyên đệ trong mạnh nhất cửu đầu sư. Cái đó và Trích Tinh Phủ bảy đại thiên thần rất giống, bảy đại thiên thần hóa thành bảy diệu thiên thần, lên chủ đạo đúng là Hồng Tuyết thiên thần. Dù sao Hồng Tuyết Thiên Thần, cửu đầu sư đều là riêng phần mình tiểu đoàn thể trong ngộ đạo mạnh nhất, chiến đấu cũng mạnh nhất. Không có nắm chắc. Cửu đầu sư truyền âm nói, cái này Kỷ Ninh rất an hiểu thống lĩnh hình thiên thần, lực lượng của hắn quá mạnh mẽ. Mặc dù chúng ta liên thủ hình thành tam nhãn thiên thần. Nếu như một chọi một, tự nhiên có thể chém giết cái này Kỷ Ninh. Có thể là chung quanh của chúng ta, có Xích Minh biên giới một đoàn lợi hại cao thủ dây dưa, bọn hắn hội sẽ điên cuồng dây dưa chúng ta, tại bực này dưới tình hình, giết Kỷ Ninh nắm chắc rất nhỏ, chưa đủ ba thành. Ân! Kim Mao thần ưng, Đoạn Giác thần long cũng đã minh bạch. Hoàn toàn chính xác, như phụ trách kiềm chế tốc độ nhanh nhất Kim Mao thần ưng, Xích Minh biên giới bên này liền phái trọn vẹn 6 gã thiên thần chân tiên kiềm chế Đoạn Giác thần long, cửu đầu sư tự nhiên còn có một nhóm cường giả. Đương lúc tam nhãn thiên thần hình thành lúc, cái này một đoàn cường giả tự nhiên sẽ cùng Kỷ Ninh liên thủ đi đối kháng, khi đó giết Kỷ Ninh khả năng cũng không đủ 3 thành rồi. Thật mạnh cửu đầu sư. Kỷ Ninh tại giao thủ lúc cũng khiếp sợ, vậy mà một chọi một đối mặt ta vẻn vẻn hơi chỗ hạ phong. Ta cũng là thuần dương chân tiên, nhưng lại xuất lính 3000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên đâu. Thật lợi hại. Nếu như dựa theo tin tức theo như lời thôn Long Sơn tam đại yêu thần liên thủ hóa thành tam nhãn thiên thần, cái kia nhiều lắm mạnh mẽ ta một chọi một, chỉ sợ rất nhanh bị chém giết a. Kỷ Ninh ánh mắt thoáng nhìn. Trung quanh Xích Minh biên giới bên này, bởi vì tam đại yêu thần đến nơi này, dẫn đến đối phương một đoàn cường giả cũng chạy tới cái này, ứng long khoảng chừng 5 đầu chạy đến, thiên thần chân tiên thống lĩnh hình thiên thần cũng khoảng chừng 6 cái tại đây. Cái này là thôn Long Sơn tam đại yêu thần mang cho đối phương uy hiếp. Vô Gian Thành bên trên đứng đấy Mặt Trúc đạo tổ quan sát hồi lâu, trên chiến trường song phương đều tử thương không ít, như trước điên cuồng chém giết lấy, Mặt Trúc đạo tổ mở miệng lui binh. Thanh âm tại Vô Gian Môn một phương tất cả thống lĩnh trong ấp vang lên. Lui binh! Đi! Rút lui! Vô Gian Môn nhanh chóng bắt đầu lẫn nhau khép lại, lẫn nhau liên hợp, thận trọng từng bước, bắt đầu lui lại đứng lên. Rất nhanh Bát Long Vân Thành bên trên Xích Minh đạo tổ nhíu mày nhìn xem một màn này, cũng mở miệng lui binh nghỉ ngơi. Bát Long Vân Thành trên tường thành. Kỷ Ninh thế nào, lần này chúng ta tổn thất như thế nào, Vô Gian Môn tổn thất thì như thế nào, Thông Hợp Thiên Tiên, Phong Điên Thiên Tiên, Phù Trần Thiên Tiên, Vạn Thú Thiên Tiên, Phi Vũ Tiên Tử cùng Kỷ Ninh gặp nhau lấy, bọn hắn 6 cái dù sao cùng nhau sinh tử chém giết nhiều năm, cảm tình rất sâu, xem như một cái tiểu đoàn thể. Trên chiến trường cũng là một mực cùng tiến thối đấy. Đúng vậy, chúng ta trên chiến trường căn bản không dành bên cạnh chú ý. Phù Trần Thiên Tiên cũng liền hỏi. Kỷ Ninh cảm thán tổn thất cũng không nhỏ, song phương tổn thất nên đều tại hơn vạn thiên tiên tả hữu. Kỹ càng con số ta không rõ ràng lắm, Hạ Hoàng nên biết được. Tổn thất nhiều như vậy. Không tệ, Vô Gian Môn bên kia khôi lỗi thêm nữa. Chúng ta có thể cùng bọn hắn hao tổn không sai biệt lắm, coi là không tệ. Lúc này mới lần thứ nhất tiếp xúc chiến, cái này biên giới chiến tranh đúng là điên điên cuồng. Bọn hắn mỗi cái thổn thức. Qua chỉ là đại hạ thế giới tranh đoạt chiến, nhưng bây giờ là biên giới chiến tranh. Cần biết lúc trước Hạ Hoàng dưới trướng thiên tiên tổng cộng cũng liền hơn vạn, chém giết lâu như vậy còn có hơn phân nửa còn sống. Nhưng bây giờ vẻn vẹn một cái tiếp xúc chiến sẽ chết nhiều như vậy. Chiến một cuộc, nghỉ ngơi một chút. Qua một thời gian ngắn tái chiến một cuộc, lại ngừng. Cái này là biên giới chiến tranh quy luật. Dù sao chiến đấu lâu rồi, đối với pháp lực tiêu hao rất lớn, nếu như một mực chém giết, như vậy nhất định phải được ăn tiên đan đến bổ sung pháp lực. Đây là song phương cũng không quá quan tâm nguyện ý đấy. Cho nên mỗi một trận chiến chém giết hồi lâu, sẽ ngưng chiến nghỉ ngơi. Nhìn như đơn giản lần lượt giao thủ, hao tổn cũng không tính toán quá lớn. Có thể song phương đều tại tìm cơ hội. Một khi cơ hội xuất hiện, như vậy nhìn như loại này vô cùng lo lắng chiến cuộc, sẽ lập tức làm nổ, đến lúc đó thiên tiên rất nhiều chết. Liền thiên thần chân tiên cả đám đều muốn đã chết. Cần biết hiện tại tuy rằng chiến rồi 3 trận rồi, song phương thế nhưng là một gã thiên thần chân tiên đều không chết đâu. Mặc dù bàn cổ chiến trận tan vỡ, thống lĩnh thiên thần cũng có thể đơn giản đào thoát. Thiên thần chân tiên không chết, hiển nhiên chiến cuộc còn chưa tới thời khắc mấu chốt nhất. Rộng lớn hắc ám thế giới. lơ lửng tại đây trong thế giới áp ương vạn trượng vương tỏa lên, thần vương ngồi cao ở trên quan sát phía dưới. Thần vương! Phía dưới một đạo thân ảnh quỳ sát lấy. Trận này biên giới chiến tranh đã chiến rồi ba trận, Xích Minh biên giới bên kia thực lực cùng với che giấu một ít thủ đoạn, Mặc Trúc đạo tổ bên kia đã phỏng đoán không sai biệt lắm. Nên cuối cùng tổng tiến công rồi. Thần vương quan sát phía dưới quỳ sát thân ảnh, ngươi tiềm phục tại Xích Minh đạo tổ bên người lâu như thế, cũng là ngươi chính thức bộc phát lúc sau. Thuộc hạ đã sớm chờ ngày hôm nay rồi. Quỳ sát thân ảnh cung kính nói, trong thanh âm càng là tràn ngập khát vọng. Sau trận chiến này, thân phận của ngươi tự nhiên sẽ bị phát hiện, ngươi liền không cách nào tại nữ hoa trận doanh chờ đợi. Liền trực tiếp đã đến vô gian môn a. Lúc này đây, ngươi thế nhưng là mấu chốt, đừng làm cho ta thất vọng. Thần vương nói. Quỳ sát thân ảnh nói thuộc hạ ẩn núp vô tận tuế nguyệt, chính là vì giờ khắc này hết thảy ẩn nhẫn, hết thảy ngụy trang, chính là vì giờ khắc này bộc phát. Mặc dù là chết, ta cũng sẽ không khiến thần vương ngài thất vọng. Tốt. Tại ta phần Đông Hải Nhi ở bên trong, ngươi một mực rất là chói mắt, đợi lần này trở lại vô gian môn, ta liền tự mình thu ngươi làm đồ đệ, lại trao tặng ngươi không kiếm trận ba kiện tiên thiên linh bảo. Thần vương nói. Quỳ sát thân ảnh nghe được không kiếm trận ba chữ, lập tức hưng phấn, ngẩng đầu kiên quyết nói thần vương, ngươi cho dù nhìn xem tốt rồi. Hắn ngẩng đầu cái kia cái khuôn mặt. Đương nhiên đó là Trường Thanh Kiếm Tiên. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 539 Trường Thanh Bảo Khởi. Bát Long Vân Thành, chủ điện. Xích Minh đạo tẩu ngồi cao ở trên, phía dưới thì là ngồi một đám thiên thần chân tiên cùng với Kỳ Ninh bọn hắn những thứ này thiên tiên thống lĩnh. Ta cùng cái kia Mặc Trúc đạo tổ đều tại quan sát đối phương tiên ma đại quân. Xích Minh đạo tổ quan sát phía dưới, mở miệng nói, đều mơ tưởng thấy rõ đối phương hư thật, tìm được sơ hở của đối phương, về sau khởi xướng cuối cùng tổng tiến công cách này vô gian môn dùng tin tức thủ thắng, lại càng dễ tra rõ chúng ta, dựa theo lúc trước tại tam giới trong phát sinh mấy lần biên giới chiến tranh đến xem, vô gian môn phát động tổng tiến công đều rất sớm. Cho nên ta lần nữa nhắc nhở các ngươi, cái này giao chiến mỗi lần nhiều nhất một cuộc, vô gian môn bộc phát tổng tiến công khả năng lại càng cao, phải từng giây từng phút cẩn thận mà đối đãi. Sư tôn. Hạ Hoàng lo lắng nói, thời khắc đề phòng tổng không phải chuyện này. Chúng ta khi nào phát động tổng tiến công? Xích Minh đạo tổ gật đầu, ngươi nói ta đương nhiên minh bạch, chỉ là của ta mơ hồ cảm giác được. Vô gian môn còn có một cỗ lực lượng tại ẩn nút, ta phải có để lại chút thủ đoạn đi ứng đối. Nếu không chúng ta tổng tiến công, ngược lại khả năng bị vô gian môn tính toán, dẫn đến đại bại. Phía dưới Kỳ Ninh bọn hắn cũng đều gật đầu. Bất đắc dĩ. Nhưng mà tại tin tức chênh lệch một bậc dưới tình huống, làm cho địch nhân xuất thủ trước. Có lẽ đối phương hội sẽ ăn chút ít thiệt thòi, thực sự có thể căn cứ thủ đoạn của đối phương đến ứng đối. Nếu không áp chủ bài toàn bộ đánh ra đi tiến hành tổng tiến công. Như vậy sinh tử liền hoàn toàn xem vận khí rồi. Có một chút có thể vững tin. Xích Minh đạo tổ nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh. Đạo tổ. Kỷ Ninh cung kính nói. Xích Minh đạo tổ nhìn xem Kỷ Ninh, ngươi an hiểu thống soái hình thiên thần, hơn nữa một khi ngươi đột phá trở thành thuần dương chân tiên, ngươi thống soái hình thiên thần uy lực còn có thể tăng vọt. Cho nên vô gian môn nhất định là muốn giết ngươi cho thống khoái, chúng ta làm cho dò xét đến tin tức cũng là như thế, vô gian môn một mực đang nghĩ biện pháp muốn diệt trừ ngươi. Cái này ba lượt giao chiến thôn Long Sơn tam đại yêu thần cũng một mực ở ngươi chung quanh. Xích Minh đạo tổ nói, dẫn đến song phương rất nhiều lực lượng hối tụ ở này, đại khái chiếm được chiến trường gần ba thành chiến lực, địa phương khác thì là chia làm nguyên một đám tiểu chiến trường tại chém giết lấy, chỉ có ngươi cái này, là hội tụ song phương chiến lực tối đa đấy, Một khi cuối cùng khởi xướng tổng tiến công, nơi đây cũng là nguy hiểm nhất, thậm chí cái thứ nhất muốn diệt trừ ngươi Kỷ Ninh. Hạ Mang. Xích Minh đạo tổ nhìn về phía Hạ Hoàng, các ngươi ở một bên phụ trợ thời vụ tất bảo vệ tốt Kỷ Ninh, cẩn thận chiến trường biến hóa. Vâng, sư tôn. Hạ Hoàng cung kính nói. Các ngươi những người khác cũng đều chú ý, mặt khác tiểu chiến trường mặc dù xuất hiện tổn thất, cũng chỉ là tiểu tổn thất. Mà Kỷ Ninh, Hạ Mang bọn hắn chỗ này một khi xuất hiện tổn thất, cái kia chính là tổn thất lớn. Đủ để cải biến chiến cuộc. Các ngươi cũng tùy thời chú ý nơi đây biến hóa tốt, tùy thời ứng đối. Xích Minh đạo tổ phân phó. Vâng, đạo tổ mở ngoặc tròn, sư tôn đóng ngoặc tròn. Tất cả đều cung kính đáp. Xích Minh đạo tổ gật đầu, tốt rồi, đều trở về nghỉ ngơi. Lúc này Kỷ Ninh bọn hắn một đám mấy trăm tiên ma đều đi ra chủ điện, tại chủ điện bên ngoài mới tốt 5 tốt 3 hàn huyên. Kỷ Ninh, ngươi có thể đem thôn Long Sơn tam đại yêu thần hấp dẫn ở, cũng đã lập được đại công. Hạ Hoàng cùng Kỷ Ninh đứng ở một bên trò chuyện, đừng nóng vội suy nghĩ muốn giết địch, muốn thời khắc cảnh giác cái kia tam đại yêu thần. Đúng vậy, Bắc Minh, nếu như ngươi là chiến bại, chúng ta bên này có thể tổn thất một đại chiến lực, ngươi bây giờ không qua chính là công A. Bên cạnh một hói đầu rồng bào lão giả cầm trong tay quạt lông cười nói. Bây giờ đối với chống đỡ thôn Long Sơn tam đại yêu thần, ngươi thế nhưng là chủ yếu lực lượng. Từng tên một thiên thần chân tiên ở một bên nói qua, bọn họ đều là phụ trách kiềm chế tam đại yêu thần đấy, cho nên biên giới chiến tranh ba lượt giao chiến, bọn hắn cũng từ trước đến nay Kỷ Ninh cùng một chỗ. Cái kia tam đại yêu thần nhắc tới cũng kỳ. Luôn tại Kỷ Ninh chung quanh, chủ yếu là thần vương quá nặng xem Kỷ Ninh, cho rằng Kỷ Ninh vừa đột phá đến thuần dương chân tiên, như vậy thống lĩnh hình thiên thần. Chiến lực liền lập tức tăng vọt, không thua gì tam đại yêu thần liên thủ rồi. Kỳ thật có Kỷ Ninh, chúng ta cũng nhẹ nhóm. Kỷ Ninh hình thiên thần lực số lượng nhiều, tam đại yêu thần đều không thể áp chế hắn. Tại thống lĩnh hình thiên thần lên, Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác lợi hại, nếu là đã thành thuần dương chân tiên, cái đó còn chịu nổi sao? Tại một ít thiên thần chân tiên cùng Kỷ Ninh nói chuyện phiếm thời gian. Bỗng nhiên bên cạnh đi ra một người, đúng là Trường Thanh Kiếm Tiên. Trường Thanh Kiếm Tiên liếc qua, hừ lạnh nói, nguyên một đám ngược lại là đắc ý tự tại, đừng quên, một khi Kỷ Ninh chiến bại đã chết, thế cục sẽ lập tức trở nên ác liệt. Ta xem, hay vẫn là suy nghĩ nhiều, muốn Kỷ Ninh nếu là chiến bại đã chết, các ngươi làm như thế nào ứng đối a? Nói xong Trường Thanh Kiếm Tiên liền đi. Kỷ Ninh nghe những mày. Thoạt nhìn Trường Thanh Kiếm Tiên nói lời mà nói là ở nhắc nhở, nhưng đối phương trong miệng mở miệng một tiếng Kỷ Ninh đã chết, Kỷ Ninh đã chết, mặc cho ai bị nói mình như vậy cũng sẽ không cao hứng. Kỷ Ninh, ngươi đừng chú ý. Hạ Hoàng mắt nhìn Trường Thanh Kiếm Tiên, những mày, lập tức cười nói, Trường Thanh sư để tại đây người, bất quá hắn cũng là nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận phòng bị, thật cũng không cái gì ý xấu. Minh bạch. Kỷ Ninh gật đầu. Bắc Minh đạo hữu. Đi theo Trường Thanh đi tới một gã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bạch y tiên tử đã nghe được Trường Thanh Kiếm Tiên lời mà nói, cũng đi về hướng Kỷ Ninh. Liền nói, Trường Thanh sư huyên, hắn cái này người thường xuyên như vậy, kính xin ngươi thứ lỗi. Kỷ Ninh cười cười, Tuyết Vũ đạo hữu, việc nhỏ mà thôi. Cái này Tuyết Vũ tiên tử hướng Kỷ Ninh cười cười, lúc này mới liền đi theo Trường Thanh Kiếm Tiên rời đi. Kỷ Ninh đối với một bên Hạ Hoàng dò hỏi, cái này Tuyết Vũ tiên tử cùng Trường Thanh đến cùng cái gì quan hệ, ta thường xuyên thấy bọn họ cùng một chỗ trên chiến trường. Hai người bọn họ cũng là như hình với bóng. Tuyết Vũ sư muội trung tình tại Trường Thanh sư đệ, chẳng qua là Trường Thanh sư đệ quái gở đã quen, căn bản không chấp nhận Tuyết Vũ sư muội. Có thể Tuyết Vũ sư muội như trước yên lặng quan tâm Trường Thanh. Tuy nói Trường Thanh không cùng Tuyết Vũ sư muội kết làm đạo lữ, cũng tại phần đông đồng môn ở bên trong, Trường Thanh ngược lại là đối với Tuyết Vũ vô cùng nhất thân cận. Bất quá nói đến, Trường Thanh luôn lạnh lấy một tờ thối mặt, thật sự là Bạch Mù Tuyết Vũ tiểu sư muội a. Một gã tóc tai bù xù cuồng dã nam tử cảm khái nói. Trường Thanh chính là quá sắc bén, tâm như kiếm, đối với người đối với sự tình đều là như thế. Lại để cho Tuyết Vũ sư muội đợi lâu như vậy. Ai? Chúng thiên thần đám chân tiên nói chuyện phiếm rồi hội sẽ cũng giải tán. Quá đáng mấy ngày. Hạ Hoàng truyền âm hạ lệnh đại quân tập kết. Cẩn thận a, ngươi cũng nói, vô gian môn muốn giết ngươi cho thống khoái. Con của chúng ta lập tức muốn sinh ra rồi, ta cũng không muốn hài tử sau khi sanh nhìn không tới phụ thân. Dư Vi nhắc nhở lấy. Yên tâm đi, sư tỷ, vô gian môn muốn giết ta còn kém xa đâu. Kỷ Ninh cười nói. Từ khi biên giới chiến tranh bộc phát, mỗi lần xuất chinh, Dư Vi đều là tả dặn dò, phải dặn dò. Rời đi. Kỷ Ninh cười cười, liền hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Nhìn xem Kỷ Ninh bay đi bóng lưng, Dư Vi vuốt ve bụng, nàng có thể cảm giác được, hài tử chỉ sợ 10 ngày nửa tháng bên trong có thể giáng sinh rồi. Có thể nàng như thế nào cảm giác càng ngày càng hoảng hốt đâu này. Trùng trùng điệp điệp đại quân tập kết, về sau bay ra Bát Long Vân Thành, ở đằng kia đã sớm rách nát vô số gồ về hoang dã lên, song phương đại quân lần nữa xoắn xít lại với nhau, hết thảy cũng như cùng thường ngày. Binh đối với binh, đem đối với đem. Song phương cũng đã có kinh nghiệm, lần thứ nhất tiếp xúc chiến tổn thất là lớn nhất, đằng sau tổn thất liền đối lập nhau nhỏ hơn. Thôn Long Sơn Tam Đại Yêu Thần lại theo dõi Kỷ Ninh. Một khi cơ hội xuất hiện cần phải giết chết cái này Kỷ Ninh, các ngươi lần này biên giới trong chiến tranh trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là giết chết Kỷ Ninh. Mặt Trúc Đạo Tổ nhắc nhở qua bọn hắn. Thần Vương cũng nhắc nhở qua bọn hắn. Chiến trường vô cùng lo lắng. Sư muội, cái kia 6 cái hình thiên thần gặp nguy hiểm, chúng ta đi hỗ trợ. Trên chiến trường, Trường Thanh kiếm tiên, Tuyết Vũ tiên tử như hình với bóng bay trên trời cao ở bên trong, Trường Thanh kiếm tiên đưa tầm mắt nhìn qua, liền lập tức truyền âm nói. Tuyết Vũ tiên tử mắt nhìn. Xa xa Kỷ Ninh thôn Long Sơn Tam Đại Yêu Thần trên chiến trường, có lục đại hình thiên thần bị 3 đầu bạc kiểm giao, 2 đầu tất phương công kích. Trong đó một đầu tất phương hẳn là thiên thần chân tiên tại thống lĩnh. Rõ ràng áp chế lục đại hình thiên thần. Thế nhưng là cái kia 6 gã hình thiên thần tuy rằng đang ở hạ phong có thể liên thủ còn có thể chịu đựng được. Bất quá Tuyết Vũ tiên tử cũng không có cử tuyệt tốt. Sư huynh, vèo vèo, hai người bọn họ lập tức bay về phía Kỷ Ninh thôn Long Sơn Tam Đại Yêu Thần chỗ cái kia chỗ đại quy mô chiến trường, về sau liền thi dương pháp thuật, pháp bảo bắt đầu phụ trợ cái kia 6 gã hình thiên thần. Đã có bọn hắn 2 vị phụ trợ, lập tức 6 gã hình thiên thần bên này nhẹ nhõm nhiều hơn, thậm chí còn chiếm áp theo rồi thượng phong. Sư huynh cẩn thận chút. Chỗ này là toàn bộ chiến trường bên trên nguy hiểm nhất một chỗ. Tuyết Vũ tiên tử truyền âm nói, song phương tại đây thiên thần chân tiên đều vượt qua 20 vị, chúng ta ở bên cạnh hình thiên thần thì có hơn 50 cái, còn có ứng long bàn cổ chiến trận. Yên tâm. Trường Thanh tự tin, chúng ta cẩn thận chút là được. Ân. Tuyết Vũ tiên tử chẳng qua là nhắc nhở xuống. Dù sao biên giới chiến tranh cho tới bây giờ, trên chiến trường một gã thiên thần chân tiên đều không chết. Chỉ cần không phải đột phát tình huống, thiên thần chân tiên rất không có khả năng đã chết. Trường Thanh kiếm tiên một bên phụ trợ lấy phía dưới hình thiên thần môn, đồng thời cẩn thận quan sát đến. Mà giờ khắc này tại lưu quang thế giới thuyền bên trên 6 gã thiên thần chân tiên trong Hạ Hoàng lại chú ý tới Trường Thanh kiếm tiên Tuyết Vũ tiên tử, cần biết Hạ Hoàng khống chế đại trận tự nhiên hiểu rõ toàn bộ chiến cuộc trong đồng tính, bình thường hắn cũng sẽ điều khiển an bài, lúc này truyền âm nói Trường Thanh sư đệ Tuyết Vũ sư muội nhanh chóng trợ giúp các ngươi bên trái phía dưới cái kia 5 tên hình thiên thần, bọn hắn rất nguy hiểm. Tốt! Trường Thanh Kiếm Tiên, Tuyết Vũ Tiên Tử lập tức chú ý tới, cái kia năm tên hình thiên thần hoàn toàn chính xác bị vây công rồi, mà mặt khác khắp nơi thiên thần chân tiên cũng không kịp trợ giúp, hai người bọn họ ngược lại là rời gần. Sưu sưu. Hai người hướng cái kia bay đi, đồng thời cũng thi triển pháp thuật. Đi. Tuyết Vũ Tiên Tử xa xa chỉ một cái, lập tức tuyết trắng tấm lụa xẹt qua trời cao. Phốc. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, máu tươi vẩy ra tại trời cao trong tấm lụa, chẳng qua là đụng phải tuyết trắng tấm lụa đồng thời, huyết dịch liền biến thành tro bụi rồi. Tuyết Vũ Tiên Tử khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình, một thanh tiên kiếm xỏ xuyên qua ngực của nàng, cũng vô cùng dứt khoát đâm nát nàng thuần dương kim đan, nàng ngẩng đầu khó có thể tin nhìn xem Trường Thanh Kiếm Tiên Sư, Sư Huynh. Dưới đáy lòng nàng có một câu đều muốn nói, ngươi muốn đầu nhập vào vô gian môn, ta cũng sẽ tùy ngươi cùng đi. Tuyết Vũ Tiên Tử nở một nụ cười, giải thoát sáng tươi cười. Phốc! Trường Thanh Kiếm Tiên lập tức rút kiếm, kiếm khí chấn động, xôn xao. Tuyết Vũ Tiên Tử lập tức đã bị chấn đá thành tro bụi, nàng còn sót lại bảo vật tức thì bị Trường Thanh Kiếm Tiên phất tay thu hồi. Dưới đáy lòng, Trường Thanh Kiếm Tiên mơ hồ tê dần, nuôi dưỡng một con chó thời gian dài, chết rồi cũng sẽ đau lòng. Trường Thanh Kiếm Tiên lập tức quét tới trong nội tâm một tia gợn sóng, về sau quan sát phía dưới, thậm chí tiên kiếm bay thẳng đến phía dưới bay đi, chém giết hướng cái kia năm tên hình thiên thần, để chẳng những không có trợ giúp, ngược lại lọt vào công kích ngũ đại hình thiên thần lập tức kinh hãi. Trường Thanh nơi xa hạ hoàng dò xét đến hết thảy, chứng kiến Tuyết Vũ Tiên Tử bị đâm thủng lồng ngực đã chết, không khỏi khóe mắt, phát ra rung trời khàn giọng gầm lên. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 540 chiến cuộc chi biến. Trường Thanh Kiếm Tiên căn bản không quan tâm hạ hoàng gầm lên, ánh mắt của hắn hiện ra ánh sáng màu đỏ, lộ ra nóng bỏng mà điên cuồng. Ta Trường Thanh đợi vô tận tuế nguyệt. Giờ khắc này chính là ta phong quang nhất một khắc, chói mắt nhất một khắc. Hắn che giấu thực lực hoàn toàn bộc phát, chỉ thấy hắn thao túc tiên kiếm hóa thành ba đạo xỏ xuyên qua hư không thanh hắc sắc kiếm quang. Không! Trường Thanh Kiếm Tiên! Gian tế! Phản đồ! Cái kia năm tên hình thiên thần hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn hắn vốn là lọt vào vô gian môn vây công, đắc người đang ở hiểm cảnh, cho nên hạ hoàng mới an bài Trường Thanh Kiếm Tiên, Tuyết Vũ Tiên Tử đi trợ giúp đấy. Nếu như không có trợ giúp, bọn hắn năm cái hình thiên thần cũng trèo trống không được bao lâu. Hiện tại Trường Thanh Kiếm Tiên giết Tuyết Vũ Tiên Tử, hơn nữa bộc phát ra không chút nào thua kém Bạch Cực Chân Tiên, hạ hoàng thực lực. Như thế thực lực đáng sợ, chẳng những không trợ giúp, trả lại công kích bọn hắn. Bọn hắn năm đại hình thiên thần ở đâu chống đo được. Phốc. Xôn xao. Oanh. Tại Trường Thanh Kiếm Tiên cùng vô gian môn Chu Yếm và Kiểm Giao thiên thần khôi lỗi vây công xuống, năm đại hình thiên thần lập tức liền tan vỡ, bị xé nát bấy. Cái này hội tụ song phương ba thành lực lượng trên chiến trường, cái này tình thế hỗn loạn lập tức xuất hiện. Vô gian thành trên tường thành. Mặt trúc đạo tổ một mực xa xa quan sát toàn bộ chiến cuộc, thần vương đã sớm âm thầm đã nói với hắn, tại Xích Minh biên giới một phương trong có vô gian môn ẩn núp một cái trọng yếu quân cờ, thời khắc mấu chốt đủ để khiến trên chiến trường xuất hiện tình thế hỗn loạn. Về phần cái này quân cờ đến cùng là ai, nhưng là mặt trúc đạo tổ cũng không biết hiểu, vẻn vẹn thần vương biết được, hiển nhiên giữ bí mật đến mức tận cùng. Hạ mặt trúc đạo tổ nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện Trường Thanh Kiếm Tiên đột nhiên giết chết Tuyết Vũ Tiên Tử, về sau tiến công phía dưới năm đại hình thiên thần tình cảnh không khỏi đại hỉ. Nháy mắt, năm đại hình thiên thần bị giết. Tình thế hỗn loạn tại trong tích tắc liền xuất hiện. Xích Minh biên giới một phương đã mất đi hai gã thuần dương chân tiên cùng năm đại hình thiên thần chiến lực. Mà vô gian môn nhiều hơn một cái cường đại Trường Thanh Kiếm Tiên, đặc biệt là lúc trước vây công năm đại hình thiên thần, vô gian môn một đám chiến lực cũng thoát khỏi trói buộc. Tổng tiến công mặt trúc đạo tổ đương nhiên rất rõ ràng cơ hội khó được, lúc này phát ra mệnh lệnh. Tổng tiến công. Đạo tổ thanh âm, vang vọng tại vô gian môn một phương tất cả thiên thần chân tiên thống lĩnh trong đầu. Công nguyên bản rằng co trong vân vũ cửu tiên nữ, lập tức bạo phát. Công từ trước đến nay qua giống nhau chém giết tranh đấu lấy thôn Long Sơn tam đại yêu thần càng là lộ ra sắc mặt vui mừng, thôn Sơn yêu thần càng là quát to kết trận. Lập tức cái này tam đại yêu thần lập tức liền vọt tới cùng một chỗ, thần lực bắt đầu khởi động, hào quang tràn ngập rất nhanh liền biến thành rồi một pho tượng nguy nga cởi bỏ đầu, thân hình gần như trần trụi tam nhãn ma thần. Tam nhãn ma thần khí tức ngập trời. Công. Chỉ thấy nguyên một đám bạc kiểm giao, chu yếm, tất phương chợt bắt đầu rồi tan vỡ. Tan vỡ đồng thời, chợt bắt đầu biến thành tất cả thiên thần khôi lỗi. Vốn là vẻn vẹn một đầu bạc kiểm giao. Thoáng cách liền biến thành 10 cái thiên thần khôi lỗi. Toàn bộ chiến trường hầu như trong nháy mắt liền đã xảy ra kịch biến. Trường Thanh Hạ Hoàng gầm lên thời điểm Kỷ Ninh cũng nhìn thấy. Hắn thời khắc quan sát đến chiến trường thấy thế cũng không khỏi khó có thể tin, mặc dù đối với Trường Thanh Kiếm Tiên không có cảm tình gì, có thể hắn cũng không nghĩ tới Trường Thanh Kiếm Tiên sẽ là vô gian môn gian tế, đặc biệt là Tuyết Vũ Tiên Tử đuổi theo Trường Thanh Kiếm Tiên vô tận tuế nguyệt, cái này Trường Thanh Kiếm Tiên như thế nào hạ thủ được. Súc sinh Kỷ Ninh cũng là cắn răng, lửa giận trong lòng ngút trời. Tổng tiến công mặt trúc đạo tổ sau khi ra lệnh vẻn vẻn trong tích tắc, Xích Minh đạo tổ mệnh lệnh cũng vang vọng đối phương mỗi một người trong ấp. Tổng tiến công. Tổng tiến công rồi. Đại hạ biên giới, vô gian môn hầu như đồng thời bắt đầu thi triển thủ đoạn. Tam giới trong là một loại tiểu thế giới. Một gã vô cùng bẩn trung niên nhân đang diếu võ dương oai, xuất lính lấy một đám tên ăn mày. Rất nhanh liền đi tới một chỗ đại tiểu lâu trước. Trúc tiểu nhân, ngăn chặn đại môn. Vô cùng bẩn trung niên tên ăn mày hô. Vâng. Bọn này đám ăn mày hoàn toàn bế tắc đại môn, một màn này lại để cho vốn là trong tiểu lâu một ít ăn khách môn sợ tới mức tâm hoảng hoảng, người ở phía ngoài càng thêm không dám tiến đến. Vị này đại lão gia có việc hảo hảo nói. Như thế nào mang nhiều người như vậy chắn ta quán rượu cửa đâu, này quán rượu trưởng quầy xuất liên tục đến nhận lỗi. Ta cái bang đều muốn chắn ngươi cửa, liền chắn ngươi cửa, ngày thường nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay đặc biệt đến ngươi cái này ăn một bữa. Trung niên tên ăn mày kêu lên, có thể chịu phục. Chịu phục, chịu phục. Trưởng quầy trong nội tâm phát khổ. Hắn ở đâu không biết vị này nổi thành cái bang uy danh, may mắn vẻn vẻn ăn một bữa, muốn ăn cái gì cứ việc nói. Đơn giản cho chúng ta. Trung niên tên ăn mày mới nói được một nửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì một giọng nói trực tiếp tại hắn trong ấp vang lên, đông chiết, nhanh đi đại hạ thế giới giao chiến chi địa. Trung niên tên ăn mày ngẩng đầu. Ô quang lóe lên. Oanh! Phía trên vòng trời bỗng nhiên vỡ ra một đạo lớn khe hở, trung niên tên ăn mày trực tiếp vừa cất bước, liền trực tiếp bay ra trên bầu trời lớn khe hở, về sau vòng trời cực lớn khe hở cũng đã biến mất. Một bên vốn là trên đường phố quần chúng quán rượu trưởng quầy cùng với khác một đám ăn mày, mỗi cái ngốc trẻ nhìn xem một màn này. Bang chủ đám ăn mày đều trợn tròn mắt. Lừa bịp tống tiền của ta vậy mà, dĩ nhiên là. Quán rượu trưởng quầy càng là bối rối. Thần tiên a, là thần tiên. Thậm chí rất nhanh rào rào xôn xao, vô số phàm nhân cũng quỳ xuống, đều dập đầu, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy rồi tiên nhân. Vòng trời đều xuất hiện cực lớn khe hở một màn. Vẻ này uy năng đã sớm để cho bọn họ sâu trong tâm linh đều tự nhiên sinh ra vô tận sợ hãi, vô tận thần phục, một điểm phản kháng ý niệm trong đầu đều không có. Đại hạ thế giới, Bạch Cực quận trên chiến trường. Oanh! Một đạo khe hở xuất hiện, người này tóc tai bù xù tên ăn mày trung niên nhân trống rỗng xuất hiện, hắn nguyên bổn chính là tại tiếp giáp đại hạ thế giới một cái trong tiểu thế giới dạo chơi nhân gian, bởi vì dựa vào là gần cho nên một khi mệnh lệnh đã đến, có thể trực tiếp cưỡng ép xé sách hư không đến nơi đây. Đông Chiết, thần tiến thủ Đông Chiết. Lập tức vô gian môn một phương quan sát được người này tên ăn mày trung niên nhân đều bị sợ nhảy lên. Đông Chiết, từ khi hậu nghệ đại thần sau khi biến mất, tam giới chính giữa mạnh nhất thần tiến thủ chính là Đông Chiết các loại mấy cái rồi. Đông Chiết thiên thần thực lực siêu tuyệt, tâm lực càng là đạt tới tầng thứ tư lần viên mãn. Hắn thần tiến đủ để cho từng cái thiên thần chân tiên cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Đông Chiết thì thế nào bây giờ là trên chiến trường, chúng ta đều có được nhóm lớn đồng bạn, hai ba cái thiên thần chân tiên liên thủ có thể ngăn lại hắn mũi tên rồi. Một cái Đông Chiết làm sao có thể dung chuyển đại quân chúng ta. Khi bọn hắn trong nội tâm tự an ủi mình thời điểm, thần tiến thủ Đông Chiết nhưng là trong tay khẽ đảo xuất hiện một quả màu xám trái cây, đi theo trực tiếp nuốt vào trong miệng, đón lấy trong tay hắn cũng xuất hiện màu trắng bạc đại cung cùng với một cây hắc sắc mũi tên, chỉ thấy hắn kéo cung bắn tên, mũi tên bên trên càng là ngưng tụ ra rồi tối tăm mờ mịt khí lưu. Hỗn độn đạo quả, hỗn độn chi lực, không tốt. Tiến quang lóe lên, xẹt qua trời cao. A, không. Chỉ thấy ba gã bạch kiểm giao bị một đạo ô quang trực tiếp xỏ xuyên qua, đi theo cách này ba đầu bạch kiểm giao liền trực tiếp hỏng mất, lộ ra bên trong thiên tiên tán tiên môn. Một mũi tên, giết ba đầu bạch kiểm giao. Xôn xao. Đông Chiết lần nữa kéo cung bắn tên. Điên rồi, dùng hỗn độn chi lực thôi phát, tâm lực quán thâu, dùng hắn đáng sợ tiến thuật. Quả thực miễn cưỡng so sánh đạo tổ chi uy rồi, thậm chí áp chế hư không, sợ là chúng ta đều muốn trốn vào tiên phủ đều không được. Hắn vậy mà không giết chúng ta, đi giết bạch kiểm giao tất phương vô gian môn một phương thiên thần chân tiên vừa vội vừa giận. Bọn hắn cũng rõ ràng Đông Chiết thiên thần lựa chọn là rất đúng. Bởi vì bằng vào hỗn độn đạo quả, vốn là một kích toàn lực gần đây hồ đạo tổ chi uy Đông Chiết thiên thần, hắn giờ phút này mũi tên uy năng đã chính thức đạt đến đạo tổ cánh cửa. Đương nhiên đại giới rất cao ngang, một quả hỗn độn đạo quả chỉ sợ cũng liền đủ hắn bắn hai mũi tên đấy. Mà cái này tiêu hao nhưng là chân thần đạo tổ đối với hỗn độn thiên đạo cảm ngộ. Nếu như đi công kích thiên thần chân tiên, cần biết giờ phút này bất kể là Xích Minh biên giới hay là vô gian môn thiên thần đám chân tiên đều là hai ba cái cùng một chỗ hành động, thậm chí bảy tám cái cùng một chỗ hành động. Thiên thần đám chân tiên liên thủ đi ngăn cản vẫn có khả năng bảo vệ tánh mạng đấy. Mặc dù giết chết một cái thiên thần chân tiên đối với đại cục ảnh hưởng cũng tiểu, mà đi giết bạch kiểm giao tất phương chu yếm, nhưng là có thể một mũi tên giết chết hai ba cái. Tại vô gian thành bên trên mặt trúc đạo tổ lạnh lùng nhìn xem một màn này, cười lạnh: nữ hoa trận doanh thật sự là cam lòng a, đơn giản chỉ cần dùng hỗn độn đạo quả để một gã cực hạn thần tiến thủ có được ảnh hưởng chiến cuộc chiến lực. Có thể mặc dù như vậy, cũng vẻn vẹn cùng nuốt long tam yêu thần liên thủ không kém bao nhiêu mà thôi. Thôn Long Sơn tam yêu thần liên thủ về sau, có lẽ thực lực so với giờ phút này Đông Chiết thiên thần hơi chút chênh lệch một chút, có thể thắng tại có thể chém giết hồi lâu, mà cái kia Đông Chiết thiên thần hai mũi tên phải tiêu hao một viên hỗn độn đạo quả, ta xem hắn có thể bắn mấy mũi tên. Trên chiến trường, vô gian môn bộ phận bạc kiểm giao tất phương chu yếm tại phát động tổng tiến công lúc liền giải thể, biến thành một pho tượng tôn thiên thần khôi lỗi. Dù sao 1000 tên thiên tiên có thể hình thành 10 cái thiên thần khôi lỗi, mà 3 cái thiên thần khôi lỗi cũng đủ để cùng một đầu bạc kiểm giao tương đối rồi. Đồng dạng thiên tiên số lượng, hiển nhiên thiên thần khôi lỗi có thể triển khai càng mạnh hơn nữa chiến lực. Bất quá luyện chế khôi lỗi khó khăn, mặt trúc đạo tổ cũng vẹn vẹn chỉ có thể lại để cho hai thành thiên tiên môn đều hóa thành thiên thần khôi lỗi, nhưng như vậy, dĩ nhiên để Vô Gian Môn một phương thực lực tăng nhiều rồi. Có thể nói, Đông Triết Thiên Thần rất hung hãn, một mũi tên chính là 2000-3000 thiên tiên song đời, có thể tác dụng của hắn cũng liền cùng đột nhiên hiện lên đại lượng thiên thần khôi lỗi tương đối. Mà cái kia hội tụ song phương ba thành lực lượng rất mãnh liệt trên chiến trường, lại đối với Xích Minh biên giới sâu sắc bất lợi. Cẩn thận! Chống đỡ! Chết tiệt Trường Thanh! Xích Minh biên giới một phương khóe mắt. Thôn Long Sơn tam đại yêu thần bộc phát tại trong dự đoán của bọn hắn, cũng khi bọn hắn chuẩn bị trong. Thế nhưng là Trường Thanh kiếm tiên phản loạn, lại làm bọn hắn bên này thế cuộc càng thêm ác liệt. Cần biết thế tục trong một sĩ binh ngã một cái té ngã, soái kỳ ngã xuống, một cuộc chiến tranh thua, một quốc gia xong đời. Mà Trường Thanh kiếm tiên giết Tuyết Vũ tiên tử, năm đại hình thiên thần. Về sau hắn xuất lính Vô Gian Môn tiếp tục vây giết Xích Minh biên giới một phương, trở tay không kịp, cứu viện không kịp Xích Minh biên giới một phương, lại tổn thất một đầu ứng long, hai đại bàn cổ chiến trận cùng sáu đại hình thiên thần. Về sau Trường Thanh kiếm tiên mới bị đỏ mắt điên cuồng Xích Minh biên giới một phương bước chạy trốn tới rồi thôn Long Sơn tam đại yêu thần cái kia. Thế nhưng là Kỷ Ninh bọn hắn chỗ này chiến trường thế cuộc đã tồi tệ đến mức tận cùng rồi. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn.